Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất nhiên Tiết Vân Nhật đã mất đi ưu thế thần binh. Nàng còn có gì phải lo lắng? Chỉ là, ngay khi nàng dịu dàng nở nụ cười với Tùy Duyên, một luồng không gian chấn động lập tức xuất hiện cách sau lưng Tùy Duyên vài chục trượng. Cảm nhận được luồng không gian chấn động này, Tiết Tử Yên quay đầu nhìn lại, một bóng người lập tức hiện ra trong tầm mắt nàng, không khỏi, vẻ mặt vừa còn vô cùng dịu dàng của Tiết Tử Yên lập tức lạnh xuống. Bởi vì bóng người đột nhiên xuất hiện này không ai khác, chính là Tiết Ngạo Thiên, người đầu tiên bước ra từ kiếm các nhưng đến bây giờ mới lộ diện. Đồng thời với lúc không gian chấn động xuất hiện, Tùy Duyên cũng lập tức nghiêng đầu, nhìn bóng người vừa hiện ra, ánh mắt đỏ thẫm của hắn không hề gợn sóng, Tiết Tử Yên thì lại trực tiếp hơn, lạnh giọng hỏi, ngươi đi làm gì? Tiết Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Tiết Tử Yên, rồi lại nhìn về phía đôi tay đang nắm chặt của hai người. Cuối cùng đôi mắt đỏ thẫm của hắn khóa chặt lấy Tùy Duyên. Sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất, ẩn mình trong không gian lâu như vậy, hắn đã dõi theo Tiết Tử Yên và Tùy Duyên, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay đối thoại nào của họ. Người đàn ông này, vậy mà có thể tùy ý có được sự dịu dàng của người con gái mình yêu nhất. Thứ dịu dàng mà hắn hằng khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Chương 691 Quân tử chi chiến, không phải là đang làm gì, mà là đang hỏi điều gì. Tiết Ngạo Thiên biết rằng việc dùng sức mạnh bây giờ của mình căn bản chẳng ăn thua gì. Những tùy tùng đối phương mang đến thật sự quá mạnh, một khi ra tay, hắn hầu như không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Sở dĩ hắn xuất hiện, là bởi vì bản tâm hắn mách bảo, không cho phép hắn uất ức như vậy. Hỏi điều gì? Tiết Tử Yên nhíu mày, mặc dù không thích Tiết Ngạo Thiên, thậm chí có chút chán ghét, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là ca ca của nàng, là tộc nhân của nàng. Tiết Ngạo Thiên thở một hơi thật dài, chân thành nói, Tử Yên, ngươi nói cho ta biết. Ngoại trừ tùy tùng, luận về bối cảnh, thân phận, tâm trí, ngoại mạo, thực lực thì điểm nào ta không bằng hắn. Tùy Duyên nghe vậy, thần sắc không chút biến đổi, ngược lại nhìn Tiết Ngạo Thiên với ánh mắt đầy thâm ý. Từ thế cục hiện tại mà xem, phe nhị công chủ rõ ràng đang ở thế yếu. Đã như vậy, điều Tiết Ngạo Thiên cần làm nhất lúc này là nhẫn nhịn không xuất hiện. Chứ không phải lạnh nhạt đứng trước mặt mình như vậy, cho nên hắn đang suy đoán, không biết Tiết Ngạo Thiên nói những lời này rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng Tùy Duyên bình tĩnh. Không có nghĩa là Tiết Tử Yên cũng có thể thản nhiên như hắn. Sau khi nghe lời Tiết Ngạo Thiên nói, Tiết Tử Yên cười lạnh một tiếng, điểm nào mạnh hơn hắn? Hừ, luận bối cảnh, ngươi có Vạn Thánh Cung, Tùy Duyên có Lăng Tiêu Các, luận thân phận, ngươi là con trai của nhị cung chủ Vạn Thánh Cung, thế nhưng Tùy Duyên lại là đệ tử đóng cửa của Lục Tiêu Giao Lăng Tiêu Các. Luận tâm trí, hắn không hề kém ngươi nửa điểm, luận ngoại mạo, xin lỗi, trong lòng ta hắn chính là hoàn mỹ nhất, còn về thực lực, ngươi có ý tốt mà lấy ra so sao? Nghe xong, dù Tiết Ngạo Thiên cố hết sức giữ vững trấn tĩnh, cũng cảm thấy sợ hết hồn bởi thế lực ẩn tàng của Tùy Duyên. Toàn bộ đại lục, ai ai cũng biết có vài gia tộc ẩn thế đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng chưa từng có ai biết trên đại lục này còn có một thế lực tồn tại, sở hữu đủ để sánh ngang bất kỳ gia tộc ẩn thế nào. Mà sự tồn tại này, chính là Lăng Tiêu Các, nơi kết thúc hạo kiếp. Điều hắn càng không ngờ tới hơn là, tên Tùy Duyên này, vậy mà lại là đệ tử đóng cửa của Thiên Kiếm Vũ Thánh. Người đã tu luyện kiếm ý đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Ý nghĩa là gì? Chính là đệ tử cuối cùng, và cũng là người khiến ông hài lòng nhất. Một vương giả thất ấn hai mươi mấy tuổi, đối với toàn bộ Trung Châu mà nói, chỉ có thể coi là tầm thường. Chỉ một tồn tại tầm thường như vậy, lại được Thiên Kiếm Vũ Thánh yêu ái. Hắn dựa vào điều gì? Thế nhưng sau khi nhận được tin tức này, Tiết Ngạo Thiên chẳng những không chút phiền muộn, ngược lại thoáng nở một nụ cười mừng rỡ, rồi lại đưa ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tùy Duyên. Nếu đã như vậy, điều này chứng tỏ thực lực của ngươi phi thường mạnh. Như vậy, thân là nam nhân, ngươi có dám đánh với ta một trận? Chúng ta hãy có một trận quân tử chi chiến quang minh chính đại. Ngươi, Tiết Tử Yên đang định trách cứ Tiết Ngạo Thiên. Thế nhưng, ngay khi lời của Tiết Tử Yên vừa thốt ra, Tùy Duyên lại lập tức kéo nàng lại. Sau khi ném cho nàng một ánh mắt trấn an, hắn mỉm cười nhìn Tiết Ngạo Thiên. Bất kể ngươi có dám chiến hay không, trước tiên hãy cho ta một lý do để chiến đấu với ngươi. Nhận thấy Tùy Duyên sau khi nghe lời hắn nói không hề tỏ ra khẩn trương. Ngược lại vẻ mặt lại thản nhiên, nhẹ nhõm, thấy thế. Tiết Ngạo Thiên không khỏi âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật sự có điều gì đó để dựa vào? Hay là hắn dựa vào những võ thánh cường đại kia mà tự tin? Thế nhưng vì Tùy Duyên đã hỏi, hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, mặc dù hắn biết Tiết Tử Yên không có thiện cảm với mình. Thậm chí dù có thua, hắn cũng nhất định phải vãn hồi một chút thể diện. Cho nên Tiết Ngạo Thiên không chút do dự, chỉ vào Tiết Tử Yên, lý do của ta, chính là Tử Yên, mặc dù ta biết Tử Yên không có thiện cảm với ta, nhưng ta không cam lòng, mặc dù biết cho dù trận chiến này ta thắng. Tử Yên cũng sẽ không liếc nhìn ta một cái, nhưng ta vẫn không cam lòng. Lý do này, ngươi có thể tiếp nhận sao? Trong mắt Tùy Duyên vậy mà hiện lên vẻ tán thưởng, thầm nghĩ, gia gia ngươi tâm cơ âm hiểm, không ngờ lại sinh ra một đứa cháu trai khá chính trực. Ít nhất hắn không nói lời vớ vẩn nào, trong chuyện liên quan đến Tiết Tử Yên, cảm xúc đều biểu hiện rõ trên mặt, cho nên từ lần đầu gặp người này, hắn đã không ghét hắn, đương nhiên, cũng tuyệt đối không thích. Được, mặc dù đây không thể tính là một lý do, và ta cũng có quyền không chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nhưng ta từ trước đến nay không thích để người ta nói ra nói vào. Nói đi, chiến đấu thế nào? Tùy Duyên hỏi. Tiết Ngạo Thiên cười ha ha, sinh tử chi chiến, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ áp chế cảnh giới võ đạo xuống vương cảnh thất ấn. Tùy Duyên nghe vậy khoát tay áo, không cần ngươi áp chế cảnh giới võ đạo, sinh tử chi chiến có chút nặng, chúng ta sẽ dừng lại khi một bên mất đi năng lực chiến đấu hoặc nhận thua. Ngươi thấy sao? Tiết Ngạo Thiên hơi kinh ngạc, nói, ngươi xem thường ta sao? Tùy Duyên lắc đầu nói, không phải xem thường, mà là ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tiết Ngạo Thiên nghe vậy sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, a, được, rất tốt, để ta xem, rốt cuộc tên đến từ Lăng Tiêu Các như ngươi mạnh đến mức nào. Đi theo ta, nói đoạn, Tiết Ngạo Thiên vừa xoay người bước ra một bước, định sử dụng đại Nazi, nhưng chợt nghĩ đến Tùy Duyên bất quá chỉ là vương cảnh. Liền quả quyết từ bỏ việc vận dụng lực lượng không gian. Ngược lại, hắn ầm vang triển khai một đôi viêm cánh, bay vút về một hướng, hành động đó của hắn được Tùy Duyên nhìn thấu. Hắn mỉm cười, quay người nói nhỏ với Tiết Tử Yên, Tiết Ngạo Thiên này vẫn khá thú vị. Tiết Tử Yên bất đắc dĩ nói, hắn không phải thú vị, hắn chỉ là có chút bướng bỉnh, mặc dù bản tính không xấu, nhưng ta cũng rất chán ghét kiểu bướng bỉnh này. Còn có, ngươi sao có thể xúc động như vậy, mặc dù ngươi nắm giữ bí pháp diệt sát võ thánh, thế nhưng bí pháp đó không phải tùy tiện là có thể dùng được. Ngươi bây giờ bất quá là một vương giả bốn ấn có thể vượt cấp đến hoàng cảnh. Thế nhưng ngươi có biết Tiết Ngạo Thiên đang ở cảnh giới nào không? Tùy Duyên lắc đầu nói, không biết. Tiết Tử Yên thở dài nói, hắn đã đột phá lên lục ấn hoàng cảnh từ 2 năm trước. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ Tử Khư Kiếm, một trong 3 đại thánh binh của tộc điện, cho dù là trong số lục ấn võ thánh, hắn cũng có thể được coi là hàng đầu. Ngươi có nắm chắc không? Lục ấn võ thánh sao? Tùy Duyên mỉm cười, chiến ý trong mắt càng thêm đậm nét. Ta thử xem. Tiết Tử Yên cau mày nói, cái gì mà thử xem? Tùy Duyên đưa tay xoa đầu Tiết Tử Yên, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đánh không lại thì ta còn không biết chạy sao? Bỏ lại câu nói này, đồng tử đỏ thẫm trong mắt Tùy Duyên chợt xoay tròn, tiếp đó lam quang lóe lên, toàn bộ thân ảnh lập tức hóa thành một đạo bôn lôi biến mất bên cạnh Tiết Tử Yên. Nhìn xem bóng lưng Tùy Duyên biến mất, trên mặt Tiết Tử Yên dần hiện lên vẻ lo âu nồng đậm. Thế nhưng đúng lúc này, Ma Khôi vẫn đứng tại chỗ lại mỉm cười, tiểu nha đầu, không cần lo lắng, Tùy yếu gia ấy mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Tiết Tử Yên sững sờ, tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vương cảnh thất ấn, một tháng trước Tùy Duyên rõ ràng mới là vương cảnh bốn ấn. Vậy mà trong một tháng ngắn ngủi lại liên tục tấn thăng ba giai. Điều quan trọng hơn là, vì sao bên cạnh hắn lại đột nhiên xuất hiện nhiều gia hỏa đáng sợ như vậy? Chương 692 Thân Hóa Kiếm Linh. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời Vạn Thánh Cung, oanh, linh lực võ thánh cuồng bạo ngang dọc bắn ra bốn phía. Hai luồng cột ánh sáng chói mắt, một đỏ một trắng, không ngừng va chạm rồi tách ra, mỗi một lần va chạm, không gian hư vô xung quanh lại mở rộng thêm một phần. Bắt đầu từ lúc nãy đến bây giờ, khu vực hư không trên bầu trời Vạn Thánh Cung từ ban đầu khoảng vạn trượng đã mở rộng đến ngàn dặm, hầu như bao trùm toàn bộ khu vực ẩn giấu của Vạn Thánh Cung. Và trong phạm vi hư không cực lớn này, tràn ngập vô số vết rách hư vô cùng những tia sét đen như mực. Và kẻ đầu têu tạo nên tình huống này, không ai khác chính là Tiết Khôn Càn và Tiết Vân Nhật. Oanh, lại một lần va chạm nữa. Hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra, đứng vững đối mặt nhau, đôi mắt đỏ thẫm của cả hai đều căm tức nhìn đối phương. Hô hô, Tiết Khôn Càn thở hổn hển, ngươi vẫn nên từ bỏ đi, chỉ bằng thanh thần binh gà mờ này của ngươi mà cũng nghĩ chiến thắng Diệt Linh ư? Mơ mộng hão huyền, hô hô, thở hổn hển kịch liệt. Tiết Vân Nhật vẻ mặt giận dữ nhìn Tiết Khôn Càn, điều khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, thần binh trong tay Tiết Khôn Càn lại mạnh mẽ đến thế. Đã va chạm với Diệt Linh lâu như vậy mà khí thế vẫn chưa hề suy xuyển chút nào. Điều quan trọng hơn là, cảnh giới võ đạo của hắn vốn đã không đủ, lấy thực lực võ thánh thất ấn điều khiển thần binh, một khắc đồng hồ đã là cực hạn. Thêm vào đó, thể chất của hắn vốn dĩ đã kém hơn Tiết Khôn Càn một chút. Linh lực trong cơ thể sớm đã có dấu hiệu thoát ly khỏi sự khống chế của bản thể. Ngược lại Tiết Khôn Càn, mặc dù thể chất tốt hơn Tiết Vân Nhật một chút, không thở mạnh, thế nhưng dựa vào đôi tay run rẩy cùng mồ hôi đầm đìa, có thể thấy hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nghe Tiết Vân Nhật vào lúc này còn trào phúng, Tiết Khôn Càn lạnh rên một tiếng, vẻ mặt khinh thường, ngươi cũng chỉ được cái miệng lưỡi sắc bén, tiếp tục liều đấu nữa, không quá nửa khắc đồng hồ, ngươi nhất định sẽ bại trận. Đương nhiên không cam lòng. À, phải không? Đã như vậy, ta liền đánh cược xem sao, cuối cùng ai sẽ là kẻ bại trận. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiết Vân Nhật bỗng nhiên giơ cao Diệt Linh trong tay, chỉ thẳng trời mà đứng, nhắm hai mắt hít thở dồn dập mấy lần, thoáng chốc đã khôi phục bình tĩnh, như thể đang cảm ứng một loại sức mạnh nào đó. Sau ba hơi thở, đôi mắt đỏ rực của Tiết Vân Nhật chợt mở ra, hai đạo tinh mang đỏ rực bắn ra, đột nhiên quát to, thần binh chân thân. Lập tức, một luồng linh lực chấn động tựa như khí pháo tầm thường từ lưỡi kiếm diệt linh xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, một đạo cột sáng đỏ như máu đường kính ước chừng vạn trượng từ không trung giáng xuống, trực tiếp rơi vào sau lưng Tiết Vân Nhật. Thời gian trôi qua, cột sáng chậm rãi khuếch tán, một hư ảnh màu đỏ cao tới vạn trượng dần hiện ra trước mắt mọi người. Đợi cho hư ảnh rõ ràng, mọi người cuối cùng mới thấy rõ hình dáng của hắn. Đây là một lão giả tóc dài đỏ như máu, không chỉ tóc mà cả lông mày, con ngươi, sợi râu, thậm chí cả trường bào cũng đỏ như máu. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt bình thản tràn ngập thâm ý nhìn Tiết Khôn Càn, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tiết Khôn Càn ngay khoảnh khắc Tiết Vân Nhật vừa hành động kia đã biết mục đích của hắn. Đối mặt thần binh chân thân của Diệt Linh, Tiết Khôn Càn có một cảm giác khó tả, bởi vì mặc dù hắn trưởng khống Diệt Linh nhiều năm như vậy, thế nhưng hôm nay mới thật sự thấy rõ hình dáng của Diệt Linh. Thế nhưng bây giờ đã không còn thời gian để hắn cảm khái, nếu không nhanh chóng phóng thích thần binh chân thân của mình, trận chiến đấu này sẽ tuyên bố kết thúc. Khẽ thở dài, Tiết Khôn Càn yên lặng giơ lên thanh thần binh kỳ dị của mình, chỉ khẽ động niệm, giống hệt hiện tượng lúc Tiết Vân Nhật phóng thích thần binh chân thân, một đạo cột sáng đường kính khoảng vạn trượng ầm vang giáng xuống. Oanh, chỉ có điều cột sáng do thanh thần binh kỳ dị này sinh ra lại là mặc tử, không phải màu đỏ. Cột sáng chậm rãi khuếch tán, tương tự cũng xuất hiện một thân ảnh hư ảo, tuy nhiên khác với Diệt Linh là tóc hắn đỏ tươi như máu, đôi mắt lại đỏ thẫm, khoác áo bào đen, hai tay tự nhiên rủ xuống, một vẻ buồn bã vô cớ nhìn chằm chằm tộc điện phía dưới đã bị hủy hoại có chút bừa bãi, thần sắc vô cùng bi thương. Chính sự xuất hiện của hắn, chính là hư ảnh này xuất hiện, đã khiến Tiết Vân Nhật choáng váng, toàn bộ trưởng lão Vạn Thánh Cung đều choáng váng, ngay cả Hộ Sơn trưởng lão và các chú kiếm sư trong kiếm lô thuộc Kiếm Vũ Phong cũng đều sợ ngây người. Đang đứng bên Ma Khôi, Tiết Tử Yên bỗng nhiên bưng kín miệng, đôi mắt đỏ rực của nàng lập tức tràn ngập hơi nước, từng giọt nước mắt trong suốt nhanh chóng tụ lại thành dòng, tuột xuống gò má tuyệt mỹ của nàng. Phụ thân, không ngoài dự đoán, ngay lúc Tiết Tử Yên gọi chức vị này, toàn bộ trưởng lão Vạn Thánh Cung xôn xao bàn tán, Tiết Khôn Càn cũng sững sờ quay đầu tại chỗ, một vẻ kinh ngạc nhìn bóng dáng vô cùng quen thuộc phía sau mình. Há hốc miệng, run giọng gọi, Phượng Trác. Tiếng gọi ấy, Tiết Vân Nhật đột nhiên giật mình tỉnh lại, thần sắc vô cùng khoa trương, chỉ vào Tiết Khôn Càn, hô to một tiếng, Tiết Khôn Càn à Tiết Khôn Càn, người thật là nhẫn tâm độc ác, khó trách người có thể chế tạo thần binh. Khó trách ngươi khi ra ngoài chế tạo thần binh nhất định phải mang theo Phượng Trác. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngay cả con của mình cũng không buông tha. Thế mà lại dùng linh hồn của hắn đúc thành kiếm linh cho thần binh. Không hổ là thợ rèn thái đầu, không hổ là cung chủ với vô số vinh dự và địa vị. Vân Nhật bội phục, bội phục, quả là bội phục. Nghe tiếng kinh ngạc truyền đến từ trên không, tất cả mọi người trong Vạn Thánh Cung đều trở nên trầm mặc. Ngay cả trên đỉnh Kiếm Vũ, Tiết Kiếm Tiên cũng khẽ nhíu mày, Tiết Khôn Càn này thực sự điên rồ đến mức đó sao? Không, chắc chắn có ẩn tình gì mà ta không biết, bằng không thì Càn Khôn tuyệt đối không dám mang thanh thần binh này ra sử dụng. Bên ngoài kiếm lô, Tiết Ước Sơn và Tiết Pháo đang bay về phía Vạn Thánh Cung. Nhíu chặt mày, Tiết Pháo trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, kiếm linh của thanh thần binh kia sao lại có hình dáng Phượng Trác? Tiết Ước Sơn trầm ngâm lắc đầu, không biết, hai người kia khoảng cách quá xa, chúng ta căn bản không thể thấy rõ đó rốt cuộc là ai. Muốn nhìn rõ nhất định phải đến gần hơn, đã ra khỏi kết giới kiếm lô, vậy dùng đại Na Di thôi. Tiết Pháo nặng nề gật đầu, kiếm chỉ ngưng tụ, tay giơ lên rồi hạ xuống, một đạo vết nứt không gian cực lớn trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Hai người nhìn nhau, đồng thời chui vào vết nứt không gian, gặp Tiết Ngạo Thiên đã không còn bận tâm, tùy duyên cũng sẽ không tiếp tục tấn công, song nhận Huyền Ngọc đột nhiên thu lại, nhìn chăm chú hai đạo hư ảnh trên không rồi hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiết Ngạo Thiên không trực tiếp trả lời tùy duyên, mà là nhìn chằm chằm hư ảnh mặc tử kia một lát. Sau đó mới trầm ngâm nói, hơn 10 năm về trước, chuyện cung chủ ra ngoài chế tạo thần binh ngươi có biết không? Tùy Duyên gật đầu, biết, là cùng phụ thân Tử Yên đi ra, cũng chính vì xảy ra chuyện kia, Tiết Vân Nhật mới có cơ hội thừa cơ, và trở thành cung chủ như bây giờ. Nghe vậy, Tiết Ngạo Thiên cũng không có phản ứng quá lớn, vẻ mặt vẫn yên lặng, hư ảnh mặc tử mà ngươi thấy chính là phụ thân của muội muội Tử Yên. Cũng chính là đại bá của ta. Tùy Duyên nhíu mày, nhìn về phía hư ảnh mặc tử, đây là hai người thi triển thần binh chân thân à? Đã như vậy hai đạo hư ảnh này chính là kiếm linh thần binh. Không đợi Tùy Duyên nói xong, Tiết Ngạo Thiên trực tiếp đáp lời, sau đó nhìn Tùy Duyên một cái thật sâu, đầy thâm ý, ngươi thế mà lại biết thần binh chân thân, xem ra kinh nghiệm của ngươi tương đối phong phú đấy. À, mỉm cười, Tùy Duyên cũng không nói chuyện, bởi vì theo dự báo của hắn, nơi đó sắp có đại sự xảy ra. Lúc này, ở một con đường xa dẫn đến kiếm lô, ba cung chủ Tiết Khai Sơn đang mang theo một đám thân thích trốn vào một sơn động phía trước. Vốn dĩ, hắn tính dẫn mọi người cùng đến kiếm lô lánh nạn, nhưng không ngờ đi được nửa đường, trên bầu trời Vạn Thánh Cung lại truyền đến khí tức thần binh. Điều này khiến các tộc nhân tò mò, năn nỉ mãi mới nhận được sự đồng ý của ba cung chủ Tiết Khai Sơn. Thế nhưng điều khiến bọn họ vạn vạn không ngờ tới, chính vào lúc cuộc chiến này chuẩn bị kết thúc, trong một thanh thần binh lại hiện lên bóng dáng của thiếu cung chủ Tiết Vượng Trác. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi ngây người, ngay sau đó là một tràng xôn xao, thì ra hắn thật là cung chủ, thế nhưng xương sống của cung chủ không phải đã đứt rồi sao? Chẳng lẽ đó là giả tượng? Bất kể có phải giả tượng hay không, bây giờ thiếu cung chủ Phượng Trác đang ở ngay trước mặt. Hơn nữa còn trở thành kiếm linh của thần binh, xảy ra chuyện như thế này, ta cảm thấy rất thất vọng. Nói không sai, tộc lệnh gia tộc là lấy quân tử chi tâm, đúc quân tử chi kiếm, thế nhưng cung chủ hắn thế mà lại dùng linh hồn của thiếu cung chủ để chế tạo kiếm linh cho thần binh, quả thực là táng tận thiên lương. Sự sùng kính trước kia thật sự là mù quáng. Trong lúc tất cả mọi người đang trách cứ Tiết Khôn Càn, thì một vài người lại nhao nhao nhíu mày, trong số những tộc nhân này, chỉ e không một ai hiểu rõ Tiết Khôn Càn bằng hai người bọn họ. Nếu nói về sự bao che khuyết điểm, cả tộc điện e rằng không ai có thể đạt đến cảnh giới như hắn. Sự nuông chiều của hắn đối với Tiết Tử Yên thường ngày chính là một ví dụ sống động. Với cháu gái còn như vậy, huống chi là con trai của mình, lại còn là con độc nhất, điểm này Tiết Vân Thục lại biết rõ mười mươi. Hơn 10 năm về trước, lúc Tiết Vượng Trác ra ngoài tìm kiếm vị trí tuyệt hảo để chế tạo thần binh, Tiết Vượng Trác đã thương nghị rất lâu với nàng. Tiết Vân Thục lúc đó đã không chút suy nghĩ mà đáp ứng yêu cầu của hắn, chính là vì nàng hoàn toàn yên tâm về Tiết Khôn Càn. Tiết Vân Thục vốn là tộc nhân Tiết gia, trước khi gả cho Tiết Vượng Trác đã có thể nhìn ra tình thương phụ tử mà Tiết Khôn Càn dành cho Tiết Vượng Trác, đó tuyệt đối không phải là sự giả dối hay làm bộ làm tịch, mà là tình cảm chân thật. Cho nên dù nghe nhiều tộc nhân như vậy đều chửi bới Tiết Khôn Càn, hai người họ từ tận đáy lòng vẫn tin rằng chắc chắn có ẩn tình gì. Tại sao có thể như vậy? Phượng Trác, Trác Nhi, Tiết Khôn Càn lúc này nội tâm đã hoàn toàn hỗn loạn, đến mức lời nói cũng có chút nghẹn ngào. Nếu nói tiếc nuối lớn nhất đời hắn là gì, câu trả lời của hắn chắc chắn không phải việc từ bỏ vị trí công chủ và quyền trưởng khống thần binh, mà là vì sai lầm của chính mình đã tạo thành thiên kiếp giáng xuống, gián tiếp hại chết con trai mình. Cho nên, lúc này, khi nhìn thấy hư ảnh Tiết Phượng Trác đứng trước mặt mình, tâm tình hắn vừa vui vừa xót xa. Vui là vì con trai mình vẫn còn sống, phải biết, một khi bị thiên kiếp oanh sát, kết quả cuối cùng tuyệt đối không đơn giản chỉ là tử vong. Thiên đạo luân hồi, chỉ có khi linh hồn không bị hủy diệt mới tồn tại, mà thiên kiếp lại có thể hủy diệt cả nhục thân lẫn linh hồn thành tro bụi. Cho nên trong lòng hắn, Tiết Phượng Trác đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, nhưng bây giờ lại là Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, làm sao có thể khiến hắn không vui được chứ? Thế nhưng, khi nhìn thấy con trai mình thế mà lại không hiểu sao trở thành kiếm linh, Tiết Khôn Càn lại tràn đầy bi thương trong lòng. Kết quả của việc trở thành kiếm linh chính là vĩnh sinh vĩnh tồn, nhưng lại vĩnh viễn không thể rời khỏi khí nơi dung nạp nó, tương đương với việc vĩnh viễn cầm tù con trai mình trong một thanh binh khí, làm sao có thể khiến người ta không buồn được chứ? Phượng Trác, Trác Nhi, hừ, quả thực là chuyện cười lớn. Tiết Vân Nhật tâm trạng bây giờ vô cùng thống khoái, vốn dĩ mọi chuyện náo loạn đến tình trạng này, cho dù có thật sự giải quyết được Tiết Khôn Càn thì e rằng cũng sẽ liên lụy đến mình. Giờ đây ngược lại tốt, vừa có chuyện ô long này xảy ra, đã lập tức chuyển hướng mọi sự chú ý sang Tiết Khôn Càn. Sau đó, Tiết Khôn Càn nhất định sẽ thân bại danh liệt, thậm chí mang tiếng giết con. Cuối cùng, cho dù người của tộc điện điều tra, cũng tuyệt đối sẽ lấy chuyện của Tiết Khôn Càn làm trọng điểm. Cơ hội và cớ để ta tự mình rửa sạch sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, hiện tại điều hắn cần làm là tận lực khơi dậy sự phẫn nộ của đám đông. Chương 693, người người oán trách, ngươi nghĩ bây giờ ta còn sẽ thừa nhận ngươi là nhị bá của ta sao? Ngươi cho rằng ta vì sao lại không thừa nhận hắn là phụ thân của ta ư? Đúng lúc này, một tiếng nói ôn hòa, thanh thoát từ không trung truyền đến, cắt ngang lời Tiết Vân Nhật một cách dứt khoát. Ách, tiếng nói này không chỉ khiến Tiết Vân Nhật nghẹn lời, mà còn chặn đứng những giọt nước mắt của Tiết Tử Yên. Và những lời sắp thốt ra của thân thích Tiết gia, lại còn làm dịu đi những nét nhíu mày của Tiết Kiếm Tiên. Tiết Khai Sơn, Tiết Vân Thục, xem ra, chuyện này thật sự có ẩn tình, khi ta vì chế tạo thần binh mà chọc giận Thiên Uy, chính phụ thân muốn lấy cái chết để thủ hộ ta. Khi ta bị thiên kiếp đánh chết, chính phụ thân đã dùng một nửa xương sống lưng của mình để tạo ra cầu nối dung hợp giữa ta và thần binh, từ đó bảo toàn linh hồn ta không bị hủy diệt. Khi ta ngủ say trong linh hồn chi hải của phụ thân, xung quanh đều tràn ngập sự sám hối và tự trách từng giờ từng khắc của phụ thân. Hỏi rằng một người cha như vậy, ta vì sao lại không thể thừa nhận chứ? Ba câu nói ấy như ba nhát búa mạnh mẽ giáng vào trái tim tất cả mọi người, vang vọng mãi trong lòng họ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đang vì sự ngờ vực vô căn cứ và nhục mạ vừa rồi mà cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ. Thì ra là như thế, Tiết Tử Yên, Tiết Kiếm Tiên, Tiết Khai Sơn, Tiết Vân Thục cùng nhau bừng tỉnh, lần này chân tướng đã rõ ràng. Tiết Vân Thục cũng tháo gỡ khúc mắc từ tận đáy lòng, thậm chí âm thầm có chút mừng rỡ trong lòng. Ít nhất, trượng phu của mình vẫn còn đây, ít nhất, hắn còn có thể có được tư tưởng và ý thức của mình. Và vẫn còn những hồi ức thuộc về hai người họ. Trái lại, đúng lúc này, Tiết Phượng Trác mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Tiết Vân Nhật với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng phẫn nộ nói, ngươi nghĩ bây giờ ta còn sẽ thừa nhận ngươi là nhị bá của ta sao? Khi xương sống lưng của phụ thân ta đứt gãy, ngươi đã làm gì? Ngươi giam lỏng hắn, không cho bất kỳ ai gặp mặt hắn. Ngươi đẩy những trưởng lão tâm phúc của hắn đến kiếm lô để đúc kiếm, đến quạng mỏ để khai thác đá, đến các thành lớn thuộc quyền kiểm soát để đảm nhiệm trưởng lão chấp trưởng. Ngươi dùng thuốc độc thận độc, khiến phụ thân vĩnh viễn lâm vào ảo cảnh do chính hắn tạo ra, không cách nào tự thoát khỏi. Ngươi thậm chí vận dụng phong ấn nướng linh để trấn áp huyết mạch của phụ thân, hòng đoạt lấy quyền trưởng khống thần binh. Nếu không phải gặp được quý nhân, nếu không phải nhờ bằng hữu của Tử Yên, phụ thân e rằng sẽ kết thúc đời này trong ảo cảnh do chính mình tạo ra. Sau đó ngươi đường đường chính chính làm cung chủ của ngươi. Thử so sánh một chút, rốt cuộc là ai tâm ngoan thủ lạt, rốt cuộc là ai âm hiểm xảo trá, rốt cuộc là ai, uổng cho ngươi là nhị cung chủ Vạn Thánh Cung. Oanh, một tiếng nổ lớn vang dội trong đầu Tiết Vân Nhật, chỉ trong nháy mắt, ý thức của Tiết Vân Nhật đã trở nên trống rỗng. Giờ khắc này, hắn biết, tất cả nhân quả, cuối cùng đã bắt đầu tuần hoàn ban sơ. Hắn biết, hắn đã xong rồi, trầm mặc, một vẻ tịch liêu, xung quanh, ngoại trừ tiếng gió gào thét, mọi âm thanh khác đều bị cấm đoán. Đây là thật sao? Ba trưởng lão Kiếm Vũ Phong bị ma chứng giam hãm trong thần giới cũng kinh ngạc. Ba trưởng lão Kiếm Vũ Phong bị ma lâm giam trong Phệ Nguyên Độc Yêu cũng kinh ngạc. Thậm chí ngay cả một số trưởng lão gia tộc không rõ sự tình cũng đều kinh ngạc. Chỉ có Tiết Bưu Vũ và vài tên trưởng lão tâm phúc dưới trướng Tiết Vân Nhật mặt mày âm trầm, ánh mắt lóe lên vẻ bất an. Thật ư? Những chuyện này đương nhiên là thật, khi Tiết Vân Nhật bày mưu những chuyện này, bọn họ đều có tham gia. Vốn dĩ, nếu kế hoạch thành công, Tiết Khôn Càn sẽ bị chính ảo cảnh của mình giết chết. Như vậy, trong tay bọn họ sẽ nắm giữ bí mật của Tiết Vân Nhật. Sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng bây giờ, mọi chuyện bại lộ, thất bại chỉ trong gang tấc. Không những thế, nếu những chuyện này truyền đến tai các trưởng lão Kiếm Vũ Phong hoặc Tổ Sơn ký chủ, thì kết quả đã không cần phải đoán trước. Trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiết Bưu Vũ và các tâm phúc của Tiết Vân Nhật lúc này. Liếc nhau, mấy người đột nhiên bộc phát ra một luồng linh lực võ thánh khổng lồ, liền quay đầu bỏ chạy ra phía ngoài Vạn Thánh Cung. Đừng để bọn họ chạy thoát, bọn gia hỏa này cũng là đồng phạm. Đúng lúc này, Tiết Tử Yên, người mới vừa rồi còn lòng tràn đầy đau buồn, bỗng nhiên mở miệng, đương nhiên, nàng muốn ra lệnh cho các trưởng lão tộc điện, thế nhưng các trưởng lão tộc điện lúc này vẫn còn chìm trong im lặng. Căn bản không có ai đáp lại lời nói của Tiết Tử Yên. Ma Khôi thả xuống cánh tay đang khoanh trước ngực, cười hắc hắc, yên tâm đi, một kẻ cũng không trốn thoát được. Dứt lời, thân ảnh của hắn chợt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, những tiếng oanh kích liên tiếp không ngừng truyền ra từ phía chân trời xa xăm. Sau đó, năm, sáu bóng người chật vật, trực tiếp bị ném trở về từ phương xa, phịch một tiếng, rơi xuống đất. Tiếp đó, một bóng người mang theo làn sóng xanh nhạt bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng lao vụt tới chỗ mấy người đang chạy tán loạn, tốc độ nhanh như bôn lôi. Trong nháy mắt, một làn sóng màu tím than nhạt chợt hình thành, tản mát ra khí tức sắc bén chém sắt như chém bùn, hoàn toàn phong tỏa mấy người Tiết Bưu Vũ vừa chạy trối chết vào bên trong. Xoẹt, một âm thanh giống như lưỡi kiếm đâm vào mặt đất truyền ra, thân ảnh Ma Khôi xuất hiện lần nữa, vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm trên mặt đất, dừng hẳn bước chân. Hắn quay người nhe răng cười với Tiết Tử Yên, giơ ngón tay cái lên, giải quyết rồi. Lòng Tiết Tử Yên lại một lần nữa rối bời. Tên Ma Khôi này, từ lúc nãy đến giờ nàng vẫn không cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào từ hắn. Điều này chứng tỏ hắn hoàn toàn không sử dụng lực lượng không gian. Nhưng càng như vậy thì càng kỳ quái. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được tốc độ này? Cho đến lúc này, các trưởng lão gia tộc Vạn Thánh Cung ban đầu mới nhanh chóng tỉnh ngộ. Từng người mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm mấy kẻ bị Ma Khôi giam giữ trong làn sóng xanh nhạt. Giận dữ giống lên một tiếng, Tiết Bưu Vũ, uổng công chúng ta còn tin tưởng ngươi đến vậy. Thì ra chuyện cung chủ mà các ngươi nói căn bản là giả, còn muốn kéo chúng ta vào vòng xoáy, bọn hỗn xược các ngươi. Vị trưởng lão này cũng có tính khí nóng nảy, vừa nói lại còn muốn xuyên qua làn sóng lớn để đánh Tiết Bưu Vũ. Thế nhưng còn chưa chờ hắn động, thân ảnh Ma Khôi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhún vai nói, nếu như ngươi không muốn bị làn sóng lớn kia cắt thành mảnh vụn thì vẫn là thành thành thật thật đứng tại chỗ, có nhân tất có quả, kẻ làm chuyện xấu sẽ phải chịu sự trừng phạt tương ứng, tin tưởng ta. Dứt lời, thần sắc Ma Khôi trở nên có chút phiền muộn. Tiếp đó, hắn lần nữa trở lại bên cạnh Tiết Tử Yên, khoanh tay nhìn bầu trời. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện trên bầu trời tiếp đó sẽ diễn biến ra sao. Vừa nhắc tới bầu trời, vị trưởng lão nóng này kia lập tức rời đi ánh mắt. Chỉ có Tiết Tử Yên nhìn Ma Khôi với ánh mắt có chút kỳ lạ. Nàng không biết vì sao, nhưng luôn cảm thấy Ma Khôi này có câu chuyện riêng. Không, không chỉ Ma Khôi, trên bầu trời, ma chướng, ma tháp, ma băng cùng với ma lâm, mỗi người đều có một câu chuyện mà nàng không hề hay biết. Đại tiểu thư, ngay vào lúc này, bên cạnh Tiết Tử Yên bỗng nhiên truyền ra một đợt dao động không gian kịch liệt. Sau một khắc, thân ảnh Tiết Ước Sơn và Tiết Pháo phá không mà ra. Mới vừa xuất hiện, trên mặt liền hiện rõ vẻ ngạc nhiên, tiếp đó là sự hưng phấn tột độ. Thật là ngươi, nói như vậy hư ảnh trên không kia. Đột nhiên nghe được có người kêu gọi, Tiết Tử Yên đầu tiên là ngơ ngác một chút, tìm theo tiếng nhìn qua, phát hiện lại là hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc, lúc này liền vội vàng lên tiếng, Tiết Pháo trưởng lão, Tiết Ước Sơn trưởng lão, các ngươi, hai người mặc đồ gì thế này? Thế nhưng ngay khi tiếng nói của nàng vừa dứt, trong mắt màu đỏ của nàng trong nháy mắt liền rơi vào trang phục của hai người. Tiết Ước Sơn lúc này vẫn như cũ mặc bộ trang phục thợ rèn rèn sắt kia. Nửa cánh tay và ngực đều trần trụi, mà Tiết Pháo thì gương mặt lấm lem cho bụi, trên quần áo cũng tất cả đều là vết bẩn đen như mực. Tiết Ước Sơn tính cách tương đối bình tĩnh, nhưng Tiết Pháo thì lại khác hẳn, thậm chí nói là hoàn toàn đối lập cũng chưa đủ. Đại tiểu thư à, cho nên nghe được Tiết Tử Yên hỏi, hắn lập tức giống như là tìm được đối tượng để thổ lộ hết. Há miệng nói ra liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem sự bất mãn của hắn đối với Tiết Vân Nhật hoàn toàn trút hết ra. Thậm chí chỉ trích Tiết Vân Nhật không nể nang gì. Chính là như vậy đó, chúng ta bị tên tiểu tử thúi Tiết Vân Nhật kia phân công đến kiếm lô. Cái kẻ vong ân bội nghĩa, đồ hỗn xược này, uổng công hồi nhỏ lão tử giúp hắn chùi đít. Tiết Tử Yên nghe xong khe khẽ thở dài, chuyện này hư ảnh phụ thân vừa rồi đã báo cho nàng biết. Nên nàng cũng không có biến hóa thần sắc gì lớn, thế nhưng nàng không thèm để ý, cũng không có nghĩa là người khác không thèm để ý. Giọng Tiết Pháo vốn dĩ không hề nhỏ, các trưởng lão còn đang mơ hồ tại chỗ đều bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia Tiết Vân Nhật triệu tập bọn họ chẳng quen biết bất kỳ trưởng lão nào, hoặc có lẽ là chỉ quen biết mỗi Tiết Bưu Vũ một người. Vừa rồi nghe thiếu công chủ nói đến chuyện này, bọn họ còn có chút ngờ vực vô căn cứ, bây giờ lời nói của Tiết Pháo lập tức khiến bọn hắn hoàn toàn tin tưởng. Tiết Vân Nhật, ngươi tên súc sinh này! Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng tức giận, Tiết Pháo quay đầu kinh ngạc. Chương 694 Thần binh bí pháp va chạm. Uy, sao ngươi cũng mắng Vân Nhật? Vị trưởng lão kia nhìn về phía Tiết Pháo, trong ánh mắt mang theo chút cung kính, dù sao, danh tiếng Tiết Pháo tại toàn bộ Vạn Thánh Cung vẫn rất có uy tín. Liền nhanh chóng kể lại sự việc xảy ra ở đây một lần. Sắc mặt hai người Tiết Pháo và Tiết Ước Sơn đầu tiên là càng nghe càng tối sầm. Cuối cùng nghe đến Tiết Khôn Càn đã khôi phục nguyên trạng sau, khuôn mặt đen sạm lập tức trở nên hồng hào. Mẹ nó, ta liền nói cung chủ người hiền ắt có thiên tướng, đến nỗi tên súc sinh Tiết Vân Nhật này, cho dù không ai đếm xỉa, cũng sẽ có người tới thu thập hắn. Ha ha, cung chủ đã trở về. Tiết Vân Nhật, bây giờ ngươi còn có gì mà nói nữa? Một tiếng hét lớn lập tức khiến Tiết Vân Nhật giật mình tỉnh giấc. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Tiết Vân Nhật đầu tiên là lộ ra thần sắc mê mang. Tiếp đó chẳng biết tại sao, vậy mà cất tiếng cười to. Hơn nữa tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng. Sau đó đột nhiên dừng, một đôi con ngươi màu đỏ lập tức bị huyết sắc tràn ngập. Cười như điên nói, ta cần nói cái gì? Ta cái gì cũng không cần nói. Dựa vào cái gì, chúng ta sinh ra rõ ràng chỉ kém mấy hơi thở. Dựa vào cái gì ngươi là đại ca, huyết mạch chi lực của chúng ta chênh lệch chỉ có một sợi. Dựa vào cái gì ngươi có thể nắm giữ thần binh, phương thức quản lý cùng trí tuệ của ta vượt xa ngươi. Dựa vào cái gì ngươi là cung chủ, ngươi nói cho ta biết. Dựa vào cái gì, ta không cam lòng, ta không phục, đồ vật ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng nhận được. Tiết Khôn Càn, nhận lấy cái chết. Thần binh bí pháp, thí linh trảm phách, dường như là biết mình đã cùng đường mạt lộ. Tiết Vân Nhật đem sự ghen ghét, phẫn hận, cùng với không cam lòng trong lòng mình triệt để phóng thích ra ngoài. Căn bản không cần bất cứ lời giảng giải nào, Tiết Vân Nhật dứt khoát giơ lên cánh tay phải, nắm diệt linh kiếm, một luồng sức mạnh tuyệt đối không thuộc về thế giới này ầm vang giáng xuống. Kèm theo luồng lực lượng này giáng xuống, hư ảnh cực lớn hiện lên sau lưng Tiết Vân Nhật cũng giơ tay phải của mình lên. Bóng dáng màu đỏ thẫm lập lòe một luồng huyết hồng quang đậm đặc, thoáng chốc hóa thành vô số khí diễm màu đỏ không ngừng hội tụ vào tay phải đang giơ lên của hắn. Không đến phút chốc, một hư ảnh thần binh diệt linh dài đến mấy ngàn trượng liền hiện lên trong tay của hắn. Ầm một tiếng bộc phát ra vô số huyết hồng chi viêm hướng bốn phía khuếch tán. Trong khoảnh khắc nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu huyết hồng. Cứ như thể ngật tận thế đã đến vậy, là thần binh bí pháp. Phương xa sơn cốc, Tiết Ngạo Thiên nhìn xem chân trời huyết hồng kia, lông mày nhíu chặt, một bên Tùy Duyên cũng giống như thế. Trong ngân tuyết diễm mạc, Tuyết Thánh mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có phóng thích qua thần binh bí pháp. Thế nhưng chiến kỹ cực mạnh mà thần binh chân thân phóng thích, khiến hắn khiếp sợ nhất chính là sức mạnh của Long Thần Xuyên Giết. Đó là loại sức mạnh ngay cả hoàn cảnh và tự nhiên cũng có thể thay đổi. So sánh với nó, thần binh bí pháp chắc chắn còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu như Tiết Vân Nhật thật sự thi triển ở đây, như vậy toàn bộ Vạn Thánh Cung chỉ sợ đều sẽ bị tai họa. Dù sao thần binh bí pháp là sức mạnh duy nhất hiện có trên thế gian tiếp cận cấp bậc thần cảnh. Mặc dù với sức mạnh của Tiết Vân Nhật căn bản không đủ để thi triển nó hoàn toàn. Hình ảnh lại truyền, trên đỉnh kiếm vũ, Tiết Kiếm Tiên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo. Hỗn xược, hắn là muốn phá hủy toàn bộ Vạn Thánh Cung sao? Các lão giả mặc kim bào đi theo bên cạnh cũng giận không kìm nổi. Đối với bọn họ mà nói, Vạn Thánh Cung chính là sinh mạng của bọn họ, bảo vệ Vạn Thánh Cung chính là sứ mạng của bọn họ. Bây giờ lại có người muốn phá hủy sinh mạng của bọn họ, tàn rã sứ mạng của bọn họ. Hơn nữa, kẻ làm ra chuyện thế này lại không phải người khác, chính là đương nhiệm đại diện cung chủ Vạn Thánh Cung, điều này sao có thể nhịn? Đại ca, chúng ta đi ngăn cản hắn. Một lão giả mặc kim bào lập tức mở miệng, đúng vậy, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tộc điện bị hủy hoại. Hơn nữa trong tộc điện còn không thiếu các trưởng lão gia tộc đang có mặt. Một lão giả mặc kim bào khác cũng lên tiếng, đại ca, đại ca. Ngay sau đó, các hộ sơn trưởng lão bắt đầu không ngừng phụ họa, nhưng Tiết Kiếm Tiên từ đầu đến cuối cũng không nói gì, mà là mặt âm trầm trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, lão tổ nói rất đúng, chính là bởi vì có chúng ta tồn tại, chính là bởi vì chỉ có chúng ta quan tâm nguy nan của tộc điện, chính là bởi vì đã trải qua thời gian hòa bình quá lâu, cho nên nhân tài của tộc điện đã mất đi cảm giác nguy cơ. Cứ mặc cho bọn hắn đi thôi, tộc điện hủy có thể xây lại, nhưng tâm đã sụp đổ, thì hết thảy đều không còn. Dứt lời, Tiết Kiếm Tiên quay người đi thẳng vào một động quật trong kiếm các. Trường bào màu vàng óng chậm rãi chập chờn, chỉ mấy bước, toàn bộ bóng người liền biến mất ở phía trước 12 bức tượng người. Chỉ để lại một đám kim bào trưởng lão lộ ra thần sắc khổ sở. Trong quá trình trầm tư, sự phẫn nộ trên mặt các hộ sơn trưởng lão dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại hiểu ra, một loại đạm nhiên, trên không tộc điện, thấy Tiết Vân Nhật vậy mà cực đoan đến thế. Sắc mặt Tiết Khôn Càn lập tức trầm xuống, đạm mạc nói, Vân Nhật, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Làm gì ư? Tiết Vân Nhật cười hắc hắc, thần sắc vô cùng dữ tợn, ta không biết ta đang làm gì, ta chỉ biết là ngươi lập tức liền phải chết, chỉ cần ngươi chết, cái gì cũng không trọng yếu, cho nên, đi chết đi, uống, hét lớn một tiếng, Tiết Vân Nhật tay phải nắm thần binh diệt linh ầm vang chém xuống. Hư ảnh trên không cũng làm y hệt, ngay tại lúc đó, màu huyết hồng trên bầu trời bỗng nhiên thu hẹp lại và hội tụ, thoáng chốc hóa thành một đạo kiếm mang không nhìn thấy bờ. Kiếm mang hội tụ, theo thủ thế Tiết Vân Nhật ầm vang chém xuống. Uy năng lớn đến mức như muốn phá nát cả trời. Mãi đến lúc này, Diệt Linh mới rốt cục đột ngột hiện ra danh nghĩa Trảm Thiên Chi Binh phù hợp nhất với nó. Người điên rồi, Tiết Khôn Càn hãi hùng biến sắc, hét lớn một tiếng, thế nhưng, ngay khi hắn đang sợ hãi giống lên, thần binh kỳ dị đang giữ trong tay hắn đột nhiên run lên một cái. Vậy mà kéo cánh tay phải của hắn dịch chuyển sang bên trái. Trong khi dịch chuyển, tay trái và tay phải trao đổi vị trí, ngay sau đó, cơ thể của Tiết Khôn Càn giống như là không bị khống chế. Tự động bay ra kiếm bộ. Tay trái nắm chuôi thần binh kỳ dị đặt ở bên cạnh thân, tay phải thành chảo, dần dần chạm vào chuôi kiếm, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn cả Diệt Linh, từ chuôi thần binh kỳ dị này phóng thích ra ngoài. Trên không, hóa thành kiếm linh Tiết Phượng Trác cũng đứng thẳng người lên, làm ra một tư thế hoàn toàn tương tự Tiết Khôn Càn. Tiếp đó vô số ma diễm từ trong cơ thể dâng trào lên, hội tụ vào tay trái của hắn, sau một khắc, một hư ảnh thần binh kỳ dị dài đến mấy ngàn trượng hiện lên trong tay của hắn. Nhìn xem thân kiếm sắp chém xuống của Diệt Linh, con mắt màu đỏ của Tiết Phượng Trác lóe lên bạch quang, tay phải đang giữ thế cầm nắm đột nhiên nắm chặt đỉnh thần binh kỳ dị. Thần binh bí pháp, Hoàn Linh, dứt lời, chỉ thấy Tiết Phượng Trác trong nháy mắt rút thần binh kỳ dị đang nắm chặt bằng tay trái ra. Cấp tốc rút kiếm, xoẹt, không có thiên địa dị tượng hoa lệ, không có dao động linh lực kinh người, càng không có tiếng oanh minh cực lớn khiến người ta hoảng sợ. Có chỉ là một tiếng cắt chém vô cùng rõ ràng, thế giới chung quanh giống như đều bị định hình, kiếm mang màu đỏ mà Diệt Linh chém xuống bỗng nhiên dừng lại. Vừa vặn dừng lại trên đỉnh đầu Tiết Phượng Trác, mà Tiết Phượng Trác vẫn như cũ duy trì tư thế rút kiếm. Vác thần binh kỳ dị khổng lồ, đứng trong kiếm bộ, khẽ vung một kiếm hoa sau đó, hắn lại đem thần binh kỳ dị đổi về tay trái, đặt bên cạnh người, hắn có chút áy náy mà nhắm hai mắt lại, cứ như thể không hề làm gì. Thế nhưng, ngay khi cử động của hắn kết thúc, một tiếng ken két giống như đá núi đứt gãy truyền ra từ không gian chỗ Tiết Vân Nhật đang đứng. Chương 695 Quy Khư cùng truyền thừa. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hư ảnh màu đỏ đứng sau lưng Tiết Vân Nhật, bỗng nhiên tách ra từ phần hông, nghiêng về phía sau và trượt xuống. Trong quá trình trượt xuống, thân ảnh của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dần hóa thành sương mù huyết sắc ma băng. Theo gió phiêu tán, mà hư ảnh Diệt Linh mà hắn đang nắm trong tay, cũng bành một tiếng, biến thành vô số mảnh vụn tinh điểm tan biến trong trời đất. Này, sao có thể, chật vật nói ra câu này, con người Tiết Vân Nhật bỗng nhiên co rụt lại. Tay trái đang buông thõng đột nhiên che lồng ngực của mình. Ở nơi đó, một vết kiếm vô cùng thâm thúy rõ ràng hiện lên, máu đỏ tươi phun ra như suối từ bên trong. Tiết Vân Nhật căn bản không kịp nói hết lời, mắt nhắm nghiền, cả người như một sao băng từ không trung rơi xuống. Phương xa sơn cốc, nhìn xem bóng người đang rơi xuống kia, Tùy Duyên thở dài nói, xem ra thắng bại đã phân định. Tiết Ngạo Thiên thở ra một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia thương cảm không dễ nhận ra. Bất quá lại nói một cách thoải mái, chuyện trong dự liệu. Sau khi đại bá nói ra hành động của phụ thân, ta liền đã biết kết cục của sự việc, Tùy Duyên nghe vậy mê mang một chút, lại nói, nghe lời ngươi nói ý là, ngươi cũng là vừa mới biết sao? Tiết Ngạo Thiên nói, cũng không hẳn, trên thực tế trước đây ta từng có sự nghi ngờ vô căn cứ. Thế nhưng không có chứng thực được, nói thật, mặc dù hắn là phụ thân của ta, nhưng ta lại chưa bao giờ thích hắn, thậm chí rất mâu thuẫn hắn, mỗi lần cùng hắn trò chuyện, luôn có một loại cảm giác vô cùng đáng ghét, đó là sự đạo đức giả. Gặp Tùy Duyên có chút sợ hãi, Tiết Ngạo Thiên lắc đầu, thôi được, nói với ngươi một ngoại nhân những điều này đương nhiên ngươi sẽ không hiểu. Đến đây đi, trận chiến của bọn họ đã kết thúc, bây giờ đến lượt chúng ta. Tùy Duyên lãnh đạm lắc đầu, nói, không cần, trận chiến của chúng ta cũng đã kết thúc, là ngươi thắng. Tiết Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc, vừa định hỏi nguyên nhân, hắn lại phát hiện lớp áo giáp đen như mực bên ngoài cơ thể Tùy Duyên nhanh chóng tan chảy. Ngọn lửa mặc tử giữa hai lông mày cũng dần dần tắt đi. Mái tóc dài huyết hồng yêu dị mà cao quý dần dần tan chảy. Từ đó khôi phục lại sắc băng lam nguyên bản, những lưỡi dao sừng cong sắc bén cũng bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số đốm tinh tú đen, chúng lượn lờ quanh thân Tùy Duyên một vòng rồi chui vào ngực hắn. Ngươi đây là, cảm nhận được thực lực của Tùy Duyên kịch liệt sụt giảm, nhanh chóng biến thành cảnh giới thất ấn vương. Tiết Ngạo Thiên chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, Tùy Duyên, ngươi đã khôi phục tính cách ban đầu, mỉm cười, quả đúng như ngươi nói, ta rất đặc biệt, sức mạnh này cũng là một trong những sức mạnh đặc biệt nhất của ta. Thế nhưng, với cảnh giới võ đạo hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để hoàn toàn nắm giữ nó, cho nên ngươi thắng. Lúc đầu, Tiết Ngạo Thiên có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ coi như không có gì. Thu hồi tím khư song kiếm, ta có thể nhìn ra, vừa rồi ngươi vẫn luôn không dùng toàn lực. Ta hỏi ngươi, nếu sử dụng toàn lực, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại được ta? Tùy Duyên lắc đầu không nói gì, thu hồi viêm long dao găm. Trong mắt hắn, ba sắc quang hoa lưu chuyển, ba cặp cánh chim linh lực bỗng nhiên từ sau lưng hắn hiện ra. Sau đó bay lượn về phía Vạn Thánh Cung, trong nháy mắt, hắn biến thành một luồng sao băng ba màu, tan biến trước mặt Tiết Ngạo Thiên. Hừ, hung hăng hừ một tiếng, nhìn về phía phương hướng Tùy Duyên biến mất, Tiết Ngạo Thiên tức giận nói, ta bị xem thường sao? Đáng giận, ngược lại, dường như nghĩ tới điều gì, Tiết Ngạo Thiên cười lạnh nói, Lăng Tiêu Các coi trọng cái sự tồn tại đó sao? Hừ, đã như vậy điều đó cho thấy có cơ hội cực lớn để hắn xuất hiện lần nữa tại Thánh tộc chi chiến. Hãy đợi đấy, chỉ trong vòng một tháng, ta nhất định sẽ đạt đến thất ấn hoàng cảnh và bước vào kiếm vực của Kiếm Vũ Phong. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nhau tại Thánh tộc chi chiến. Nói xong câu đó, Tiết Ngạo Thiên không còn đi về phía Vạn Thánh Cung nữa, mà bay về hướng Nhị Cung Chủ. Về việc Gia Gia ngã xuống, hắn cũng không hề có một tia cảm giác nguy hiểm nào. Bởi vì dòng chính của Nhị Cung Chủ chỉ có một mạch. Gia Gia ngã xuống, tất nhiên phụ thân hắn sẽ lên vị. Hắn, người thuộc thế hệ thứ ba này, càng không cần phải lo lắng quá nhiều. Không ngoài việc sau này sẽ gặp phải một chút đối xử lạnh nhạt. Nhưng đây là một thế giới của cường giả, chỉ cần ngươi có sức mạnh, có thực lực, thì mọi thứ đều sẽ thay đổi. Tư, một đợt không gian chấn động, thân ảnh Tiết Ngạo Thiên đạp hư không mà đi, hoàn toàn biến mất trong sơn cốc. Lạch cạch, một lát sau, Tùy Duyên cuối cùng đã đến Vạn Thánh Cung, vừa đặt chân xuống đất, hắn lại phát giác tất cả mọi người đều tập trung tầm mắt lên bầu trời. Thần sắc cực kỳ phức tạp, theo hắn thấy, tất cả mọi người hẳn phải đặt ánh mắt vào thân Tiết Vân Nhật vừa ngã xuống mới phải. Nhưng bây giờ thì, thế nào? Tùy Duyên không khỏi theo bản năng hỏi một tiếng, nhưng lại phát hiện không có ai trả lời hắn. Vì tò mò, Tùy Duyên cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, ngay cả hắn cũng cảm thấy bị cảnh tượng trên không hấp dẫn. Ở nơi đó, thân ảnh Tiết Khôn Càn vẫn lơ lửng giữa không trung, còn Tiết Phượng Trác thì sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Trước mặt Tiết Khôn Càn, lơ lửng một thanh trọng kiếm màu đỏ thẫm tản ra hào quang yếu ớt. Thanh trọng kiếm này không có gì đặc biệt, chính là thanh thần binh trấn phái của Vạn Thánh Cung. Diệt Linh vừa rồi vẫn nằm trong tay Tiết Vân Nhật, điều quan trọng hơn là bây giờ Diệt Linh đang trao đổi điều gì đó với Tiết Khôn Càn. A, Khôn Càn, giấc mộng của chúng ta cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Tiết Khôn Càn nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Diệt Linh trước mặt, hắn không biết vì sao luôn cảm thấy Diệt Linh có gì đó là lạ. Sứ mệnh của ta cuối cùng có thể kết thúc ở thế hệ này sao? Cuối cùng nó có thể sao? Bỗng nhiên con người Tiết Khôn Càn đột nhiên co rụt lại, hắn ngây người nói, Diệt Linh, ngươi đang nói gì vậy? Sứ mệnh gì? Có thể cái gì? Ha ha, Diệt Linh mỉm cười, thanh âm trầm thấp của nó nghe thật ôn hòa. Sứ mệnh của ta chính là thủ hộ Vạn Thánh Cung, mãi cho đến khi thanh thần binh tiếp theo, nắm giữ huyết thống dòng chính của chủ mạch, được sinh ra, có ý gì? Tiết Khôn Càn không dám tin nhìn Diệt Linh, trong lòng chấn động mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Diệt Linh vẫn giữ nguyên thanh âm ôn hòa, thanh thần kiếm màu đỏ thẫm phóng ra một luồng hào quang đỏ nhạt, lập tức tạo thành một thân ảnh có kích thước tương đương với Tiết Khôn Càn. Thân ảnh này ai cũng không xa lạ gì, chính là hư ảnh xuất hiện khi phóng thích thần binh chân chính. Khác với vừa rồi, hư ảnh xuất hiện lần này rõ ràng có nhân tính hơn nhiều so với lúc nãy. Ít nhất, nó vẫn luôn duy trì nụ cười ôn hòa. Nhìn Tiết Khôn Càn, hư ảnh Diệt Linh lắc đầu, Có lẽ ngươi không biết, trong Vạn Thánh Cung, mỗi thanh thần binh khi được sinh ra đều phải đối mặt một lần khảo nghiệm. Cái gọi là khảo nghiệm này chính là chiến đấu với thanh thần binh của đời trước, kẻ thắng sẽ trở thành thần binh trấn giữ gia tộc cho đời tiếp theo hoặc tiếp tục đảm nhiệm vị trí đó. Kẻ thua sẽ mất đi tư cách đảm nhiệm thần binh gia chủ và hơn nữa, sẽ quay về Trần Hư. Quay về Trần Hư, cơ thể Tiết Khôn Càn đột nhiên run lên, thân là một tồn tại được thế nhân xưng là tượng thần. Hắn có thể nói là đã quá hiểu về cụm từ này. Cái gọi là quay về Trần Hư, chính là tự thân hủy diệt. Chương 696, mọi thứ đều kết thúc. Lão tổ hiện thân, ha ha, nhìn dáng vẻ ưu sầu đau khổ của Tiết Khôn Càn, Diệt Linh khẽ cười một tiếng, đây là biểu tình gì? Bi thương sao? Đứa nhỏ ngốc, ngươi hẳn phải vui vẻ, kiêu hãnh vì ta và vì chính ngươi chứ, là binh khí thủ hộ của Vạn Thánh Cung. Ta đã trải qua một khoảng thời gian quá dài, bây giờ nghĩ lại, đã gần một vạn năm rồi, nhưng những điều này bây giờ đều không còn quan trọng. Quan trọng là, khoảng thời gian quá dài đã khiến ta vô cùng mệt mỏi. Ta mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày ngủ say trong căn phòng mờ tối đó, tịch mịch, trống rỗng, không thể làm được gì. Cho nên, bấy nhiêu năm qua, ta vẫn luôn hy vọng có một người có thể khiến ta triệt để giải thoát. Để ta kết thúc cuộc đời cô độc này, tháo gỡ gông xiềng sứ mệnh của ta, mãi cho đến ngày ngươi xuất hiện trước mặt ta. Ta mới rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, ta đã nói cho ngươi tất cả kiến thức về thần binh mà ta hiểu biết. Chính là để ngươi có thể chế tạo ra một thanh thần binh. Sau đó ta sẽ thua nó, bây giờ xem ra, dường như đã thành công rồi. Tiết Khôn Càn khẽ giật mình, nói như vậy, vừa rồi ngươi cố ý thất bại sao? Hư ảnh Diệt Linh khẽ lắc đầu, phép giải phóng thần binh là do Vân Nhật thực hiện. Ngươi nắm giữ ta cũng là Vân Nhật, muốn dùng ý thức của bản thân để mâu thuẫn với ký chủ mà thua một người khác. Ta không làm được, cho nên, vừa rồi, ta đã tung ra một đòn toàn lực. Thế nhưng, thanh thần binh do ngươi sáng tạo lại dễ dàng phá giải công kích của ta và chiến thắng ta. Điều này cho thấy nó mạnh hơn ta rất rất nhiều. Sau khi truyền lại sứ mệnh thủ hộ tộc điện cho nó, ta đã không còn bất kỳ lo lắng nào. Nhưng, ngươi có thể cho ta biết tên của thanh thần binh này không? Tiết Khôn Càn cầm lấy thanh thần binh kỳ dị trong tay, vành mắt ẩn ẩn đỏ lên. Sao băng, thần binh sao băng. Diệt Linh nghe vậy khẽ giật mình. Sao băng ư, tên hay lắm, ha ha, tên hay lắm. Ông, ngay khi Diệt Linh nói xong câu đó, lưỡi kiếm của nó bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, trong chốc lát, từng vết rạn nhỏ hiện lên trên lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, hư ảnh Diệt Linh lúc sáng lúc tối, dần dần bắt đầu có dấu hiệu tiêu tan, dường như phát giác được dị trạng của mình. Diệt Linh lộ vẻ nghi ngờ một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục khuôn mặt tươi cười ôn hòa. Xem ra thời gian của ta không còn nhiều lắm, nhưng có một điều ta vẫn muốn nói, mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng Khôn Càn à, khoảng thời gian cùng ngươi nghiên cứu và thảo luận kiến thức về thần binh là khoảng thời gian ta cảm thấy vui vẻ nhất kể từ khi ta là một thần binh. Từ sự tịch mịch trống rỗng mỗi ngày, ta trở nên vô cùng mong chờ ngươi đến, để giảng giải cho ngươi về căn bản sự tồn tại của chúng ta. Ta rất vui vẻ, cũng rất hoài niệm, rắc rắc rắc, theo những lời nói mờ ảo đó của Diệt Linh khuếch tán. Thanh thần binh Diệt Linh đang lơ lửng trước mặt Tiết Khôn Càn đột nhiên hóa thành bùn đất, tan biến vào hư không, triệt để trở về cát bụi. Kinh ngạc nhìn những hạt bụi bay tứ tán, Tiết Khôn Càn nhanh chóng tỉnh lại, vội vàng muốn đưa tay ra bắt, thế nhưng khi hắn tỉnh ngộ thì những hạt bụi này sớm đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng than thở, Tiết Khôn Càn nắm chặt thanh sao băng trong tay, hốc mắt đỏ bừng, nói, vì một thanh thần binh, ta đã mất đi nhi tử. Vì một thanh thần binh, ta đã mất đi bằng hữu và đạo sư của ta. Vì một thanh thần binh, thật sự đáng giá không? Có đáng giá không? Tiếng than thở của Tiết Khôn Càn lập tức đánh thức tất cả mọi người. Tiết Tử Yên là người phản ứng đầu tiên, nàng dậm chân mạnh một cái, cả người vọt vèo lên trời. Ra ra, công chủ. Tiết Tử Yên vừa hành động, Tiết Pháo và Tiết Ước Sơn cũng lập tức di chuyển. Ba người thoáng chốc đã đến trước mặt Tiết Khôn Càn, nhìn Tiết Khôn Càn với hốc mắt đỏ bừng, ba người không khỏi cảm thấy chút buồn vô cớ. 7 năm, dòng dã 7 năm trời họ không thấy thân ảnh quen thuộc này. Thế nhưng, công chủ vẫn luôn thẳng thắn như vậy, bây giờ hai chuyện này đồng thời xảy ra, quả nhiên là một đả kích lớn về mặt tâm lý. Bọn họ sợ Tiết Khôn Càn dưới sự xúc động sẽ làm ra chuyện dại dột. Tiết Khôn Càn nghe tiếng ngẩng đầu, trong cảm xúc của hắn vẫn còn mang theo bi thương, thế nhưng những giọt lệ già nua nơi đáy mắt lại từ từ tu lại. Ông nhìn Tiết Pháo và Tiết Ước Sơn, nói, lão Pháo, Tiết Sơn, là các ngươi sao? Không phải chứ? Tiết Pháo nhanh chóng nói tiếp, rồi nói, không chỉ có ta, cả Tiết Ước Sơn, Tiết Miểu và Tiết Diễm nữa, chúng ta đều ở cùng một chỗ, nếu biết ngươi khôi phục cơ thể, bọn họ chắc chắn sướng đến phát rồ rồi. Hai người họ cũng ở trong tộc điện sao? Tiết Khôn Càn kinh hỉ nói. Tiết Sơn nói, đúng vậy, cho nên công chủ ngài nhất định phải điều chỉnh tốt tâm tính. Đừng nên vọng động. Tiết Khôn Càn nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức thần sắc lại một lần nữa chìm vào bi thương. Các người yên tâm đi, ta không sao, các người hãy đi xem Tiết Vân Nhật thế nào trước đã. Công chủ, Tiết Vân Nhật hắn chỉ mất máu quá nhiều, hơn nữa vết thương đã ngừng chảy, đòn tấn công này của ngài cũng không gây ra thương tổn quá lớn cho hắn. Đúng lúc này, Tiết Trảm, người vẫn đứng ở một góc phía dưới quan chiến, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tiết Khôn Càn, cung kính nói, nhìn thấy Tiết Trảm, Tiết Pháo và Tiết Ước Sơn sửng sốt một chút. Tiết Trảm, ngươi, sao ngươi lại đột nhiên già đi nhiều như vậy? Tiết Trảm bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói nữa, nếu không phải có ân nhân bên kia, bộ xương già này của ta e rằng đã không thể kiên trì cho đến khi các ngươi trở về rồi. Tiết Pháo nhìn theo ánh mắt Tiết Trảm, lập tức phát hiện sự tồn tại của Tùy Duyên, sau đó khẽ giật mình, không phải chứ, một thất ấn vương cảnh nhỏ bé sao? Tiết Trảm nhếch miệng, chỉ vào thân ảnh áo kim bào đang hôn mê trong một cái hố lớn và 6 thân ảnh áo kim bào đang hôn mê trên mặt đất, thất ấn vương cảnh, hừ hừ, nếu ngươi dám xem nhẹ hắn, kết quả à, sẽ giống như mấy vị hộ sơn trưởng lão bên kia thôi. Ngươi thấy chưa, tê, vừa rồi mấy người đứng ở phía dưới, ánh mắt đều tập trung vào Tiết Khôn Càn và Tiết Vân Nhật. Hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của những hộ sơn trưởng lão này. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, khi họ đứng trên không trung, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ước chừng 12 vị hộ sơn trưởng lão, 3 người trong số đó bị giam trong kết giới, thân đầy vết thương, trên khuôn mặt đầy vẻ u sầu. 3 người khác thì bị nhốt trong bụng một con độc yêu mặc tử tím khổng lồ. Ở giữa triện bàn phím của độc yêu đó, lại có một cái đỉnh lớn bằng gian phòng. Rất rõ ràng, cơ thể huyết sắc nằm trong hồ lớn phía dưới và 6 lão giả kim bào đang hôn mê trong phế tích cũng đều là kiệt tác của nhóm người này. 12 vị, dòng giã 12 vị trưởng lão võ thánh đỉnh phong của Kiếm Vũ Phong. Bọn họ đã làm điều đó bằng cách nào? Ma Lâm tiền bối, ma chứng tiền bối, xin hãy thả các hộ sơn trưởng lão ra. Ma chứng, người đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nghe thấy lời Tùy Duyên nói, liền gật đầu một cái, được thôi, cũng chơi chán rồi, nói xong, chỉ thấy ma chứng bấm một ấn quyết, toàn bộ khóa thần giới bỗng nhiên thu hẹp lại, 3 lão giả quần áo tả tơi, thân đầy vết thương kia vừa được thả ra, liền lập tức chuồn đi mất, chạy nhanh thật đấy, nhìn 3 vị trưởng lão kia thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Ma chứng tức giận nhếch miệng, lập tức thu hồi khóa thần giới, rồi trực tiếp bay xuống. Còn Ma Lâm thì đứng thẳng người, ngón tay thon dài bấm ấn quyết, con phệ nguyên độc yêu kia liền phun ra 3 vị trưởng lão khác đang bị vây hãm. Nàng lạnh nhạt thu hồi ngũ độc đỉnh, rồi nghiêng người bay xuống, vừa nhìn thấy Tùy Duyên, vẻ mặt lạnh nhạt kia của nàng liền phủ lên nụ cười ôn hòa. Rồi gọi một tiếng Tùy thiếu, Tùy Duyên mỉm cười gật đầu, hắn đang định nói chuyện thì một thanh âm già nua, trầm ổn bỗng nhiên vang lên từ không trung. Ai, nghe thấy thanh âm này, Tiết Trảm và Tiết Khôn Càn đột nhiên giật mình, lập tức quỳ hai gối xuống đất, khom người nói, lão tổ, còn các trưởng lão trẻ tuổi khác của gia tộc thì hơi ngây người. Nhưng sau đó lập tức phản ứng, vội vàng quỳ hai gối xuống đất, khom người dập đầu, lão tổ, đây chính là vị lão tổ trăm năm nay chưa bao giờ rời khỏi tổ sơn trong lời đồn sao. Nghe thanh âm có vẻ không có gì đặc biệt, giống như thanh âm của một lão nhân bình thường, Tiết Tử Yên cũng có vẻ mặt mờ mịt, nhưng nàng vẫn hiểu lễ nghi gia tộc, nữ tử không cần quỳ lạy như nam tử, nhưng vẫn cần khom người. Trong lúc nhất thời, tất cả tộc nhân của toàn bộ Vạn Thánh Cung đều cúi thấp mình xuống, khiến 6 người Tùy Duyên vốn đã hơi thu hút sự chú ý này lại càng trở nên nổi bật hơn. Chương 697, ta chỉ cần ngươi bình an trở về. Tất cả đứng lên đi, theo một thanh âm già nua vang vọng tận trời, một đoàn liệt diễm mặc tử không quá nóng bỏng trống rỗng xuất hiện. Liệt diễm bùng cháy, cuồn cuộn rồi xoay tròn tiêu tan, thay vào đó là một lão giả áo bào đen chắp hai tay sau lưng. Với mái tóc tím đỏ, đôi mắt hiền từ, nhưng giữa hai lông mày lại mang theo vẻ thất vọng. Vẻ thất vọng đó chỉ dần dần tan biến khi ông nhìn thấy thanh thần binh sao băng trong tay Tiết Khôn Càn, không biết có phải là ảo giác hay không, khi Tùy Duyên nhìn chằm chằm vào lão giả áo bào đen này, lại phát hiện linh lực thuộc tính lửa quanh quẩn quanh hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, cứ như thể đang ở bên ngoài môi trường của ngân tuyết diễm mạc, thậm chí ngay cả không gian cũng vặn vẹo, sống trong an bình phải nghĩ đến ngày gian nguy. Tiết Trảm, ngươi thấy bây giờ Vạn Thánh Cung còn có cảm giác nguy cơ không? Rõ ràng là một câu nói ôn hòa như vậy, lại giống như một đòn búa tạ giáng thẳng vào lòng Tiết Trảm, khiến hắn ngẩn ngơ, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần, nhìn lão tổ mang theo Tiết Khôn Càn với vẻ mặt kinh ngạc tương tự rời đi. Tiết Trảm bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt hắn trong nháy mắt trở nên hổ thẹn, đúng vậy ư, chúng ta còn có cảm giác nguy cơ không? Tiết Trảm không khỏi tự hỏi lại bản thân trong lòng, kết quả nhận được lại khiến hắn cười khổ không thôi, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn đã sinh sống trọn hơn 200 năm tại Vạn Thánh Cung, mà trong suốt 200 năm ấy, gia tộc luôn bình yên ổn định. Ngoại trừ biến cố của Tiết Vân Nhật, chưa từng xuất hiện bất kỳ sự khiêu khích nào từ bên ngoài. Mặc dù gia tộc có đủ loại nơi tu luyện, môi trường tôi luyện, nhưng thân là người trong gia tộc, họ lại hiếm khi phải đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử. Thử hỏi rằng, một gia tộc như vậy, nếu quả thật có một ngày gặp phải nguy nan đe dọa sự an nguy của gia tộc, kết cục của nó sẽ ra sao? Ngay lập tức, tất cả tộc nhân đều rơi vào trầm mặc, mãi đến khi Tiết Khai Sơn cùng người trong gia tộc trở về từ ngoài vạn dặm, Tiết Trảm và những người khác mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Xin lỗi, Tiết Trảm sau khi tỉnh ngộ, vẻ mặt vẫn có vẻ hơi trầm trọng, hắn đi đến bên cạnh Tùy Duyên và những người khác, áy náy ôm quyền, Tùy Duyên mỉm cười, có thể hiểu được, Tiết Trảm lần nữa chắp tay, thành khẩn nói, vậy thì ở đây, ta cảm ơn Tùy thiếu, Tùy Duyên nghe vậy cười khổ sờ mũi, Tiết Trảm miễn cưỡng nở nụ cười, nếu như lần này không phải nhờ Tùy thiếu và các vị tiền bối trợ giúp, e rằng cục diện của Vạn Thánh Cung đã rất khó khăn. Huống hồ, Tùy thiếu ngươi chẳng những đã cứu công chủ của chúng ta, hơn nữa nhờ hồng phúc của ngươi, hấp thu linh dịch để phóng thích sinh cơ, khiến cho lão cốt đầu gần như xuống mồ như ta lại có thể kéo dài thêm mười mấy năm. Những ân tình này thực sự quá lớn. Tùy Duyên, khi Tùy Duyên có chút thẹn thùng, một giọng ôn hòa truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, Tiết Tử Yên chậm rãi đi tới từ đằng xa, các tiền bối đi tới Vạn Thánh Cung chắc hẳn đã mệt mỏi. Nơi này lại một mảnh hỗn độn, không bằng ta đưa các vị đi vào trong trang viên nghỉ ngơi đi. Ngạch, chúng ta không có ý kiến. Tùy thiếu, thấy mọi người đều nhìn về phía Tùy Duyên, Tiết Tử Yên tức giận nói, còn ngươi thì sao? Phát hiện Tùy Duyên chỉ đang cười mà không trả lời câu hỏi của mình. Tiết Tử Yên lần nữa truy vấn, hỏi ngươi đó, ngươi có đi không? Ta, vẻ mặt Tùy Duyên bỗng nhiên trở nên khó xử. Hắn ra vẻ chần chừ nói, ta không thể không đi sao? Tiết Tử Yên nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức tỉnh ngộ, giả vờ tức giận nói, không được. Tùy Duyên cười khổ, vậy ngươi còn hỏi ý kiến ta làm gì? Ngươi cứ tự mình làm chủ đi. Tiết Tử Yên thế mới biết mình giống như trong lúc lơ đãng đã mắc bẫy Tùy Duyên. Không nói nên lời, chỉ vào hắn, ngươi. Tùy Duyên trêu tức mỉm cười, ha ha, ta chỉ đùa ngươi thôi, nơi này chính là nhà của Tử Yên, ta đương nhiên rất muốn tham quan. Gặp Tùy Duyên nói thật, Tiết Tử Yên dẹp giận mà mỉm cười, hì hì, thật ra ta cũng đùa với ngươi thôi. Nói xong, Tiết Tử Yên hai tay chắp sau lưng, đi vài bước về phía trước, rồi quay người mỉm cười, đi thôi, không phải muốn tham quan sao? Tùy Duyên nghe vậy, cười khổ sờ mũi, bước nhanh đi theo, ba người phía sau đều nhìn thấy hành động của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Cũng không nói gì, chỉ theo sát bước chân Tùy Duyên đi về phía trước, trong mắt bọn hắn, Tùy Duyên trẻ tuổi như vậy, chuyện tình yêu đôi lứa là chuyện rất đỗi bình thường. Trong khuê phòng kín đáo, trên chiếc giường nhung trắng như tuyết, nhìn vẻ mặt hơi tái nhợt của Tiết Tử Yên, Tùy Duyên trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, đầu ngón tay hắn luồn qua mái tóc của nàng, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta vẫn khiến ngươi đau. Tiết Tử Yên thì thầm, Yên Nhi muốn trở thành nữ nhân của ngươi, Tùy Duyên, hãy chiếm lấy ta đi. Nói xong, Tiết Tử Yên ngượng ngùng khẽ nghiêng đầu. Mọi chuyện tự nhiên như nước chảy thành sông, kèm theo những đợt sóng lớn vỗ bờ, hai người quấn quýt bên nhau. Khoảnh khắc này, chim hót hoa nở, xuân rạt rào, sau khi gió êm sóng lặng, ngửa mặt nhìn cây cối phủ tuyết ngoài cửa sổ, Tùy Duyên thở nhẹ một hơi, trêu chọc nói, bây giờ, người có nghĩ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tiết Tử Yên khẽ nhếch khóe môi, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa phai, cố nén cảm giác nhói đau trong cơ thể, nàng vẫn xoay người, cánh tay ngọc mảnh khảnh vòng qua ngực Tùy Duyên, chậm rãi mở đôi mắt mị hoặc như tơ hồng. Còn chưa kịp nói chuyện, cơn buồn ngủ ập tới, khiến đôi mắt vừa mở của nàng lại khép lại, hơi thở cũng dần trở nên bình ổn, nghiêng đầu nhìn nữ tử tuyệt mỹ đang nằm trong vòng tay mình, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dài che mi mắt nàng, Tùy Duyên trên mặt tràn đầy vẻ xin lỗi và ôn nhu. Hắn biết, khi Tiết Tử Yên giao phó bản thân cho hắn, điều đó có nghĩa là trong lòng hắn lại có thêm một nỗi lo, trên bờ vai lại có thêm một phần trách nhiệm, và bản thân hắn lại có thêm một lý do để trở nên mạnh mẽ. Bất quá, mọi thứ đều có hai mặt. Hắn cũng đã nhận được một người bạn lữ yêu hắn, nguyện ý đặt toàn bộ thân tâm lên người hắn. Càng là như thế, ánh mắt Tùy Duyên càng trở nên nhu hòa. Hắn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng ôm Tiết Tử Yên vào lòng, rồi cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một ngày này, chú định an bình và tĩnh lặng, một ngày này cũng chú định không có bất kỳ ai đến quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, Tiết Tử Yên vẫn ngủ say trong ngực Tùy Duyên bỗng nhiên khẽ cựa quậy. Sau đó chậm rãi mở đôi mắt, còn ngái ngủ mông lung. Khi nàng nhìn thấy người trước mắt mình, đôi mắt màu đỏ dần hiện lên ánh nhìn nhu hòa, nàng mỉm cười, rồi lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng mà, ngay khi nàng nhắm mắt lại, Tùy Duyên đột nhiên mở mắt, lam quang tinh xảo khẽ lóe lên, vẻ mệt mỏi trên mặt hắn biến mất hết. Ngươi đã tỉnh, dường như phát giác được Tùy Duyên thức tỉnh, Tiết Tử Yên lại mở đôi mắt đang nhắm ra, hàng mi dài khẽ lay động hai cái, Tùy Duyên ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đỏ như máu của Tiết Tử Yên. Đại tiểu thư đã tỉnh dậy rồi, dân chúng bình thường như ta đây còn dám ngủ tiếp sao? Tiết Tử Yên nghe vậy cười khúc khích, ngươi vẫn là dân chúng ư? Vậy ngươi cũng là dân chúng vô pháp vô thiên rồi, ngay cả đại tiểu thư cũng dám xâm phạm, mà còn không dám tiếp tục ngủ sao? Tùy Duyên nghe vậy vô cùng lúng túng, muốn phản bác, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác. Tiết Tử Yên thấy thế lại lần nữa cười phá lên, lập tức đưa tay khẽ ấn vào cổ Tùy Duyên, vùi mặt mình vào ngực hắn, ta không phải đại tiểu thư gì cả, ta là Yên Nhi của Tùy Duyên, chỉ vậy thôi. Tùy Duyên âm thầm thở dài, trong lòng ấm áp hẳn, một tay siết chặt ôm lấy lưng Tử Yên. Cái cằm tựa vào đỉnh đầu nàng, khẽ vuốt ve, hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau một lát. Tử Yên, sau khi chuyện của Vạn Thánh Cung được giải quyết, ngươi sẽ trở về Lăng Tiêu Các chứ? Mỉm cười, Tiết Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên trở về, bởi vì ngươi cũng ở đó, Tử Yên phải ở bên ngươi. Tùy Duyên có chút áy náy, Thế nhưng, chỉ sợ ta không thể cùng ngươi trở về Lăng Tiêu Các. Tiết Tử Yên nghe vậy khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Tùy Duyên, hơi nghi hoặc, ngươi không định trở về sao? Tùy Duyên lắc đầu cười nói, ta đương nhiên cũng trở về, chỉ có điều trước khi về còn có vài việc cần hoàn thành. Lại có chuyện nữa sao? Tiết Tử Yên bĩu môi nói, ngươi một dân chúng bình thường mà lại bận rộn hơn cả vị đại tiểu thư như ta đây. Vừa dứt lời, Tiết Tử Yên cúi đầu thì thầm nhỏ giọng, lần này, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn đi làm gì không? Ta nghĩ, nếu như ngươi không thích ta hỏi những vấn đề này, hoặc không muốn nói, thì cứ coi như ta chưa hỏi gì. Tùy Duyên có chút khó khăn, Yên Nhi, chờ ta trở lại, ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết. Vùi sâu vào ngực Tùy Duyên, Tiết Tử Yên thấp giọng nói, ta chỉ cần ngươi bình an trở về thôi. Chương 698, Cửu Ma Chiến Bọ Cạp Hoàng. Khi rời Lăng Tiêu Các, Lục Tiêu Dao đã giao cho Cửu Sinh một nhiệm vụ bí mật, có liên quan đến ma tộc. Hô hô, tại Âm Tuyệt chi địa, một cơn lốc xoáy khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt hiện lên từ giữa không trung. Cơn lốc đi qua, xua tan những đám mây đen gần như mưa giăng trên bầu trời, để lộ ra tinh khung bị che giấu, cùng với thân ảnh Xích Viêm ẩn mình trong cơn lốc. Siêu, dưới ánh nguyệt quang, lớp áo giáp Xích Viêm bên ngoài cơ thể hắn giống như bông tuyết dần dần biến mất. Nơi đây thuộc về khu vực quản lý của Hoàng Triều Vải Tím, nhưng lại không thực sự thuộc quyền quản lý của nó, bởi vì đây là ma thú sơn mạch. Trên thực tế, không phải tất cả ma thú sơn mạch trên Thiên Lam Đại Lục đều phân bố ở rìa khu vực của nhân loại. Có rất nhiều lại xen lẫn trong thế giới nhân loại, cũng chính là sự tồn tại của những ma thú sơn mạch này mới khiến cho việc phân chia địa giới của nhân loại trở nên đơn giản và dễ dàng như vậy. Mà vị trí Cửu Sinh xuất hiện lúc này không hề lệch lạc, vừa vặn là một trong số đó. T, đúng vào lúc này, một tiếng gào thét cực lớn truyền ra từ trong rừng rậm. Ngay sau đó, một luồng sóng nhiệt kinh khủng ập tới, sóng xung kích mang tính bùng nổ, với tốc độ như lũ ống, lao thẳng về phía Cửu Sinh, cơ hồ trong nháy mắt, Cửu Sinh nhảy vọt lên không trung bằng một bước. Thế nhưng, ngay khi Cửu Sinh chăm chú nhìn xuống, trong lòng hắn khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cách hắn ước chừng 5 vạn trượng, là một con bọ cạp khổng lồ có chiều dài ước chừng vượt quá ngàn trượng. Toàn thân nó đỏ rực như lửa, từng khối vảy như giáp trụ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, 6 cái càng đỏ rực như trụ trời ghim sâu vào mặt đất. Cái đuôi trắng kiện mà thon dài ngẩng cao lên, chiếc châm đuôi cong như lưỡi câu chĩa thẳng về phía trước. Tê, lại là một tiếng gào thét chấn động trời đất, cùng với tiếng gào thét của nó, Cửu Sinh thậm chí có thể cảm thấy toàn bộ ma thú sơn mạch đều đang chấn động. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vô số ma thú, bất kể là ma thú cấp hoàng, ma thú cấp tôn, hay thậm chí là ma thú cấp thánh, cũng nhao nhao từ sâu bên trong ma thú sơn mạch điên cuồng chạy về phía biên giới. Này, đây chính là thứ lão sư bảo ta tìm ư? Ngay sau đó, con bọ cạp đen bỗng nhiên giơ cao đôi càng sắc bén của mình, tích tụ nguyên lực thuộc tính kim kinh người rồi ầm vang đâm xuống mặt đất ngay trước mặt nó. Từng vòng ba động nguyên lực kinh người như gợn sóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, tạo thành những đợt sóng xung kích khủng bố hơn vừa rồi, quét ngang mọi thứ về bốn phương tám hướng, bao trùm độ cao mấy ngàn trượng so với mặt biển. Đợt sóng xung kích này khác biệt với những lần trước, nó vô cùng sắc bén, giống như mấy trăm vạn luồng kiếm khí ngàn trượng cắt chém ngang dọc. Cảnh tượng đó hoàn toàn vượt xa phạm trù có thể chấp nhận của người thường. Cửu Sinh thấy thế hoàn toàn không hề nghĩ ngợi, hắn giương 6 cánh, vội vàng bay lượn theo hướng ma thú đang chạy thục mạng. Hiện tại hắn chỉ hận rằng lực lượng không gian của mình đã tiêu hao hầu như không còn, bằng không tuyệt đối sẽ không vội vã như thế. Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Khanh, ngay khi Cửu Sinh còn chưa hiểu rõ tình hình, một tiếng kim loại va chạm kịch liệt chợt truyền đến từ phía sau hắn. Nguyên bản đợt sóng xung kích đang đuổi sát hắn lập tức biến mất không còn một dấu vết. Cửu Sinh kinh ngạc liền dừng bước chân của mình, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía sau lưng, không chỉ là hắn, ngay cả những ma thú khác có linh trí cũng lộ vẻ mặt không hiểu. Nhanh chóng dừng bước, khi bọn hắn hoàn toàn hướng tầm mắt về phía sau lưng, vẻ mặt không hiểu và mê mang trên mặt tất cả ma thú đều bị một loại cảm xúc khác thay thế. Loại tâm tình này chính là sự kinh ngạc, bởi vì trong mắt bọn hắn, những luồng kiếm khí ngang dọc kia vậy mà sau khi bay vút mấy vạn trượng lại nhau nhau dừng lại. Mà nguyên nhân khiến chúng dừng lại, chính là 9 thân ảnh đang mặc trường bào Xích Viêm. Trong tay những thân ảnh này, mỗi người đều nắm giữ một viên tinh thể Xích Viêm. Viên tinh thể này phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng, tạo thành một chùm sáng Xích Viêm. Chùm sáng trải qua chiết xạ và liên kết với nhau qua 9 vị trí đứng khác nhau của họ. Vậy mà cuối cùng lại tạo thành một kết giới phong ấn hình lưới. Kết giới phong ấn này bao trùm cả con bọ cạp đen và những luồng kiếm khí vào trong đó. Mặc cho những luồng kiếm khí này có sắc bén đến mấy, cũng không thể lay chuyển nó một chút nào. Hơn nữa nhờ 9 người siết chặt, phạm vi kết giới phong ấn hình lưới không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng thu nhỏ vừa bằng kích thước cơ thể của con bọ cạp đen. Cửu Sinh có thể nhìn thấy, khi cơ thể con bọ cạp đen tiếp xúc với chùm sáng Xích Viêm kia, một loại âm thanh như nước lạnh dội vào que hàn, kèm theo sương mù nồng đặc truyền vào tai hắn. Giống, dường như là quá mức đau đớn, thân ảnh khổng lồ của con bọ cạp đen điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng nó càng vặn vẹo giãy giụa, diện tích tiếp xúc với chùm sáng Xích Viêm càng lớn, từ đó tạo thành tổn thương càng lớn, Chính nỗi đau đớn này càng khiến con bọ cạp đen một lần nữa sinh ra cảm xúc cuồng bạo, khiến nó không sợ đau đớn, điều khiển thân thể khổng lồ kia ầm vang đâm vào phía trên hắc quang, khiến kết giới phong ấn hình lưới kiên cố như thành đồng kia đều xảy ra chấn động kịch liệt. Oanh, sự chấn động nhấc lên luồng kinh phong cường hãn, ngay trong nháy mắt, kinh phong thổi tới, trường bào của chín thân ảnh xích viêm bỗng nhiên bị thổi bay lên, để lộ hoàn toàn chân diện mục cơ thể vừa quen thuộc vừa xa lạ của bọn hắn ra trước mặt Cửu Sinh. Thân ảnh xích viêm, những đường vân màu trắng quỷ dị, làn da khô nhăn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ghê tởm. Cùng đôi cánh bạc tượng trưng cho đẳng cấp nhưng cũng khiến người ta nôn mửa. Chỉ liếc mắt một cái, Cửu Sinh liền không còn cách nào rời mắt đi được, khóe miệng hắn giật giật, không tự chủ được hét lớn, "Nhân ma!" Lời vừa ra khỏi miệng, Cửu Sinh liền vội vàng che miệng mình lại, hơn nữa dậm mạnh bước chân, lao nhanh xuống khu rừng rậm bên dưới. Trên thực tế, ở khoảng cách mấy vạn trượng, tốc độ truyền âm tương đối có hạn, nhưng Cửu Sinh sở dĩ hoảng hốt như vậy, cũng là bởi vì hắn đã nhìn thoáng qua sau khi con bọ cạp đen kia bùng nổ kinh khí. Ngay trong khoảnh khắc trường bào của chín tên áo bào đen bị thổi bay, hắn thấy rất rõ ràng, ma nguyên sau lưng 8 người trong số đó đều là 8 cái. 8 cái có nghĩa là gì? 2 cái ma nguyên là ma vương, 4 cái ma nguyên là ma hoàng, 6 cái ma nguyên là ma tôn, 8 cái ma nguyên là ma thánh, ước chừng 10 nhân ma cấp thánh cảnh đều hội tụ ở đây. Nhưng điều này cũng không đáng là gì, bởi vì trong thoáng nhìn vừa rồi, hắn còn nhìn thấy người thứ 9 đứng ở vị trí đầu tiên. Trước 8 người kia, ước chừng 9 ma nguyên, đây chính là 9 ma nguyên. Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai về giá trị của 9 ma nguyên cấp nhân ma. Bán thần chi cảnh, tuyệt đối bán thần chi cảnh, vì sao lại có một đội ngũ ma tộc kinh khủng như vậy? Còn có con hắc hạt kia, rốt cuộc là ma thú đẳng cấp gì? Bọn hắn bắt hắn vì mục đích gì? Hoàn toàn ẩn mình vào bụi cỏ khuất tầm mắt, hàng loạt câu hỏi lớn nhanh chóng hiện lên trong đầu Cửu Sinh. Vô số phỏng đoán liên tục được chứng minh và loại trừ, nhưng hắn vẫn không cách nào xác nhận rốt cuộc bọn chúng đến đây vì mục đích gì. Phải liều mạng, hắn là nhân loại của Thiên Lam Đại Lục. Đối mặt với hành động của nhân ma, hắn tuyệt đối không thể cứ thế mà trốn tránh. Vừa nghĩ đến đây, giữa mi tâm Cửu Sinh lập tức hiện ra một văn triện màu xanh lá cây. Ngay khoảnh khắc văn triện này nổi lên, Cửu Sinh chạm đầu ngón tay xuống mặt đất, một tia mộc thuộc tính nguyên lực nhanh chóng thẩm thấu về phía xa. Có lẽ vì nơi này vốn là rừng rậm, mộc thuộc tính nguyên lực thẩm thấu gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất như nước dẫn điện, chỉ trong một giây, rừng rậm đã dẫn dắt mộc thuộc tính nguyên lực đến mấy vạn trượng dưới lòng đất. Nếu như là mọi khi, sự bạo động nguyên lực này của Cửu Sinh tất nhiên sẽ dễ dàng bị phát giác. Nhưng giờ đây, bốn phía đều có ma thú ẩn nấp, hơn nữa mộc thuộc tính ở đây không hề ít, việc ẩn mình thật sự quá dễ dàng, mộc thuộc tính nguyên lực vẫn đang nhanh chóng thấm vào phía trước. Khi sự thẩm thấu này vượt quá 10 giây, Cửu Sinh cuối cùng nghe được một giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng tang thương. Chính là giọng nói này khiến miệng Cửu Sinh lần nữa há hốc. "Suy, hắc hạt huyền tà, đây chính là cái gọi là tú hoàng. Chỉ là vậy thôi sao? Chỉ là vậy thôi sao? À, nếu không phải ngươi, dị tộc hèn mọn này, lợi dụng lúc bản hoàng lột xác mà đánh lén bản hoàng. Ngươi có tư cách nói chuyện trước mặt bản hoàng sao?" Lần này xuất hiện lại là giọng nói của một nam tử trung niên. Trong lời nói đó, hắn cố nén đau đớn, ngữ khí vô cùng cứng nhắc, hơn nữa còn xen lẫn sự tức giận và không cam lòng khó che giấu. Cửu Sinh nghe rõ, hắn có thể dễ dàng đoán ra thân phận của hai người này. Không hề nghi ngờ, giọng nói khàn khàn kia chính là nhân ma cấp bán thần. Còn nam tử trung niên này tất nhiên là thú hoàng hắc hạt huyền tà mà ma tộc nhắc đến. Đồ giỏi miệng lưỡi, nhân loại đạo đức giả, không ngờ các ngươi ma thú cũng đạo đức giả không kém. Bản ma không muốn nói nhiều, yêu đan, rốt cuộc ngươi giao hay không giao đây, muốn mạng thì mau lấy đi, yêu đan ư, bản hoàng dù có giao cho nhân loại cũng sẽ không đưa cho các ngươi. Đám dị tộc hèn mọn này, giọng nói của nam tử trung niên hùng hồn như mưa bão. Sau khi nói xong câu này, bên kia lần nữa truyền ra tiếng va đập đinh tai nhức óc cùng tiếng thịt xương cháy xém. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lời nói đến đây thì im bặt, âm thanh truyền về qua thảo mộc chi linh của rừng rậm cho thấy tiếng thở dốc khó nhọc của thú hoàng. Huyền tà, chẳng lẽ bị phát hiện? Khoảng mười mấy giây sau, thần sắc Cửu Sinh căng thẳng, lập tức nghĩ đến việc cắt đứt liên hệ giữa đầu ngón tay và thảo mộc chi linh xung quanh. Thế nhưng đúng lúc này, không khí yên lặng lần nữa bị giọng nói khàn khàn của nhân ma đánh vỡ. Chương 699, giải cứu huyền tà, ngươi không giao cũng không quan hệ. Bản ma luôn có phương pháp buộc ngươi phải nói ra, dẫn nó trở về. Nghe tiếng, tùy duyên tim đang treo ngược cuối cùng cũng thả lỏng, vuốt ve lồng ngực mình, may mà ta đa tâm. Thế nhưng đúng lúc này, giọng nói khàn khàn kia bỗng nhiên mở miệng, con chuột trốn ở vụng trộm đùa nghịch tiểu thông minh kia, ngươi thật sự cho rằng bản ma không có phát hiện ngươi sao? Ngốt rồi, nghe được gầm thét, tùy duyên ra đầu tê dần, sợ đến mức lập tức cắt đứt liên hệ với thảo mộc chi linh. Hắn co cẳng định chạy trốn ra ngoài, thế nhưng hắn còn chưa kịp tạo tư thế cất bước, một cảm giác ngột ngạt cuồng bạo đã ập xuống đỉnh đầu hắn. Giữa hắn và nhân ma chín cánh kia, chỉ cách một tầng cây cối xanh tươi. Thảo, xong, đây là câu nói cuối cùng hiện lên trong đầu Tùy Duyên. Mồ hôi từ thái dương hắn tuôn ra như mưa, nhanh chóng lăn xuống trên gương mặt cực kỳ tái nhợt của hắn. Những giọt mồ hôi tí tách rơi xuống bụi cỏ dưới chân. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy hơi ngạt thở. Hắc, ngoài ý liệu, con nhân ma này lại không vung một trường xuống để giết chết. Ngược lại dùng nụ cười danh mãnh đầy vẻ nhân tính để đáp lại nỗi sợ hãi của Tùy Duyên. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này, dù có che giấu thế nào cũng vô ích thôi. Con mắt của ta có thể nhìn thấy trái tim đang đập nhanh chóng vì sợ hãi của ngươi. Nhân loại hèn mọn và dối trá, ngươi nói là chính ngươi đi ra hay là để bản ma từng chảo móc ngươi ra? Ta thấy cách thứ hai cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha, Tùy Duyên nín thở đến giờ phút này cuối cùng không chịu nổi luồng khí tức ghê tởm cùng sự ngột ngạt. Đè nén đó, vô luận thế nào, hắn đều chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn muốn chạy trốn ra ngoài, hắn còn không muốn chết, càng không thể chết, nhất định muốn sống sót. Chính ý nghĩ này cùng tiếng kêu gọi phát ra từ nội tâm đã khiến lớp vảy ngược dừng lại trong đầu. Tùy Duyên bao năm qua đột nhiên soạt một tiếng từ mi tâm hắn bay tán loạn ra ngoài. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tùy Duyên, lớp vảy ngược nhẹ nhàng xoay chuyển, sau một lát, liệt diễm màu đỏ chợt lóe lên bao vây lấy thân thể hắn. Lúc hắn còn chưa phản ứng kịp, ngay cả người lẫn liệt diễm cùng bị hút vào trong vảy ngược. Hồn linh vảy ngược, tự thành không gian, ân, nhân ma chín cánh đang đứng bên ngoài lùm cây bỗng nhiên ngơ ngác một chút. Lợi chảo khô gầy giấu trong tay áo đã khóa chặt bụi cây. Siêu một tiếng vung ra, oanh, trong chốc lát, năm vết cào sắc bén xé rách không khí lao ra như tia chớp. Xuyên thấu lùm cây, triệt để xé nát nó, những lá cây và đất đai bị vết cào xuyên qua nhanh chóng khô héo. Mục nát, biến thành một mảnh hoang vu, vùng hoang vu này rộng chừng trăm dặm mới ngừng lại, đồng thời cũng khiến tầm nhìn trong phạm vi trăm dặm hoàn toàn quang đãng. Khi nó thấy rõ cảnh tượng trống trải trước mắt, đôi mắt xích viêm của nó lóe lên hàn quang. Khóe miệng hé mở, lộ ra hàm răng sắc nhọn dùng để cắn xé, phát ra một tiếng gầm nhẹ gần như của mãnh thú, bởi vì ở nơi đó, sớm đã không còn bất kỳ thân ảnh nào. Nhân loại, lúc này, bên trong vảy ngược, vô số liệt diễm bao trùm toàn bộ thế giới vảy ngược, lơ lửng trước mắt như cảnh tiên, nhưng lúc này, Tùy Duyên lại không dành thưởng thức, sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, những hạt mồ hôi trên trán vẫn không có dấu hiệu khô đi. Hắn thở dốc từng hơi lớn, khiến môi hắn khô khốc, đồng tử không ngừng co rút. Biểu lộ hắn vẫn không cách nào lắng xuống nỗi lòng, đây không phải sự khiếp đảm, càng không phải tâm tính không kiên định, nếu như gặp phải chính là một người cùng đẳng cấp hoặc ma thú. Mặc dù hắn sẽ sợ hãi, thế nhưng là có thể giao lưu, phỏng đoán với thế giới quan tương đồng hoặc tương tự để tìm cơ hội. Thế nhưng, hắn đối mặt lại là một cường giả đỉnh phong đến từ lĩnh vực không rõ. Liệu có khả năng giao lưu hay phỏng đoán được không? Không có, hô, hô, lần nữa thở dốc hai cái, Tùy Duyên dùng sức hít sâu một hơi. Điều này mới khiến trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực hắn bình phục lại. Thoát khỏi tạp niệm trong lòng, Tùy Duyên lật tay lấy ra một viên đan dược tử kim sắc từ giới chỉ chữ vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.